Chương 2561, đám ngoại thích điên cuồng Tam gia rơi xuống đất, cuộn tròn thân thể. Nhưng mà, để cho an toàn, cửu phẩm là được rồi, ít nhất có thể bảo đảm sẽ không xảy ra bệnh gì, bình thường lão đảo cũng không tính là có chuyện. Nhưng chúng ta vẫn phải trước tiên thêm cái phong ấn. Phong ấn? Trịnh Phàm hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đúng, chủ thượng, trước tiên phong ấn sức mạnh huyết mạch trong cơ thể hắn lại, chờ đứa nhỏ này từ từ lớn lên, sau khi ý thức và tư duy bản thân thành thục, lại từng bước mở ra phong ấn này. Bằng không sức mạnh sơ kỳ quá mạnh, người mù nhíu mày, hình dung, đại khái chính là phiền lực bên trong dáng dấp của phiền lực đi. Phiền lực nơi này là một từ hình dung. Ý chính là, ngũ đại tam thô bên trong ngũ đại tam thô, sức mạnh rất sớm đã vượt qua năng lực khống chế tư duy của mình. Nói thông tục chút, ví dụ như ngươi cầm một miếng bánh ngọt đứa nhỏ phổ thông sẽ cười với ngươi, đưa tay, muốn ăn, không cho sẽ khóc. Cái này, khả năng sẽ một quyền đánh ngã ngươi, lại tự mình đưa đồ ngọt vào trong miệng. Đứa trẻ bình thường tức rồi là chu mỏ, hắn tức lên có lẽ chính là một cước giẫm bạo ngươi. Nếu phong ấn, sẽ không có vấn đề gì chứ? Ví dụ như, di chứng về sau? Trịnh Phàm hỏi. Hồi chủ thượng, yên tâm, sẽ không có. Người mù giải thích, thuộc hạ nghiên cứu qua một ít pháp môn của luyện khí sĩ, cũng thông qua chọn mua một ít sách nghiên cứu qua ma pháp phương Tây. Tuy rằng chỉ là cơ sở, nhưng cơ sở cũng đã đủ dùng, sức mạnh linh hồn của ma hoàng làm dẫn dắt, sức mạnh tinh thần của thuộc hạ làm dẫn lối, máu tươi của A Minh làm vật dẫn, đủ để không hề tác dụng phụ đối hài tử tiến hành phong ấn. Phong ấn này không cần người đi cởi, chờ hắn lớn rồi, thực lực tăng lên, chính mình có thể đi cởi ra. Nói một cách chính xác, đây không phải ràng buộc, mà là phúc báo chân chính. Tam Nhi bên cạnh cuối cùng cũng khôi phục như cũ từ trong một đòn quyền mạnh, lúc trước, không cần mặt mũi cười giải thích, chủ thượng, điều này thì tương đương với việc dùng bản vẽ đơn giản nhất tạo gian nhà, nhưng vật liệu dùng không phải đầu gỗ đầu đá mà là vàng bạc. Ma Hoàng sẽ tiêu hao linh hồn lực rất lớn của mình, A Minh thì giao ra tinh huyết của chính mình, chính là lực lượng tinh thần dẫn dắt của người mù, cũng là tiêu hao to lớn. Loại thiếu hụt này, cho dù là kế tiếp lại lên cấp, nhưng không có thời gian 2-3 năm cũng không thể bồi thường bún máu này. Nhưng phong ấn được chế ra như vậy, ở sơ kỳ có thể làm sự tồn tại áp chế huyết mạch của đứa bé, sau đó, chính là bảo hiểm để đứa bé trưởng thành. Rất hiển nhiên, bất luận là ma hoàng hay là người mù cũng hoặc là A Minh, đều phải vì thế mà bỏ ra cái giá khổng lồ, nhưng bọn họ hiển nhiên là đồng ý, không có kè mặt cả, ngay cả do dự đều không có. Đứa bé này, đối với bọn hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại, đã nói từ sớm, không chỉ là đứa bé của Trịnh Phàm, hay là kéo dài của bản thân bọn họ rất tình nguyện đem một vài thứ của mình hiện tại giao cho hắn. Quan hệ truyền nhân y bác, xa xa so với truyền nhân huyết mạch càng cao hơn. Mà ở Ma Vương nơi này, đây là một bước bọn hắn từ hoạt hình đến hiện thực, lại ở hiện thực để lại dấu vết chân chính, ý nghĩa càng không giống bình thường. Bất luận bọn họ trong ngày thường lại vui cười tức giận mắng, cũng hoặc là tính tình cổ quái, đều không thể thay đổi sự thật bọn họ là cô độc. Đương nhiên, càng có thể rõ ràng nhìn thấy, là các ma vương tiêu chuẩn kép. Nếu như nói thiên thiên lúc ấy, thực lực các ma vương còn không mạnh mẽ như hiện tại. Như vậy lúc trước khi đại nữ sinh ra đời, sao lại không một ai xách chuyện này? Đến khi đứa nhỏ của tứ nương này vừa ra đời, mọi người lại trực tiếp tiến tới gần chủ động cho. Nhưng mà, ít nhất đây không tính là trọng nam khinh nữ. Thuần túy là thân phận của mẫu tộc không giống nhau, thân là phụ thân ruột thịt của đứa bé Trịnh Phàm đứng ở bên cạnh, nhìn các ma vương trong mắt bốc lên ánh sáng lộng lẫy nóng bỏng này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tiên đế gia Yến Quốc lúc trước vì bóp chết khả năng ngoại thích tham gia vào chính sự, diệt mẫu tộc mẫn thị của tiểu lục tử từ sớm. Chương 2562, báo tin thiên hạ mẫu tộc của nhi tử hắn, đây cũng không phải là vấn đề mình có cần đi lo lắng vấn đề này không, mà là bởi vì Trịnh Phàm rõ ràng, mình có thể đi đến một bước này, cố nhiên có nhân tố thuộc về mình phát huy, nhưng trên căn cơ, vẫn là ở với mình có bảy ma vương này ở bên người phụ tá, cho nên, lúc này mẫu tộc của nhi tử hắn, trực tiếp chính là thành viên nòng cốt trong sự nghiệp phụ thân hắn gây dựng, chờ nhi tử của hắn lớn lên, trừ khi hắn muốn làm một công tử phóng đãng gửi tình sơn thủy. Bằng không chỉ cần hắn toát ra một chút ý nghĩ muốn kế thừa di sản gia tộc, những đứa bé khác làm sao có khả năng tranh chấp thắng hắn được. Nếu như đổi làm thượng vị giả khác, khả năng lúc này sẽ rơi vào bên trong nỗi sầu lo sâu sắc, trong tranh cướp quyền lực, cho dù là phụ tử, cũng là không có tí ti tình cảm để nói, thậm chí sẽ diễn biến đến càng huyết tinh. Nhưng cũng may Trịnh Phàm đối với việc này, cũng không phải rất lưu ý, các ma vương cũng không phải rất lưu ý, thẩm mỹ của mọi người, đã sớm siêu thoát thị giác đấu tranh quyền lực thuần túy. Lại nói, chuyện sau này, ai biết được, cho nên, khi nào thì bắt đầu phong ấn? Trịnh Phàm hỏi. Chính là hiện tại. Người mù nói, thích hợp sớm không nên chậm trễ, tặc. Vốn là có thể chậm một chút, nhưng hiện tại, phải lập tức bắt đầu, bởi vì cái gì? Trịnh Phàm hỏi. Bởi vì, người mù do dự một chút. Bởi vì như vậy bảo đảm nhất, ma hoàng bồng bềnh bên cạnh, viền mắt trống rỗng trừng càng lớn hơn một ít, cố ý dùng bóng lưng đối với Trịnh Phàm. Còn có thể vì cái gì, bởi vì hắn cho ăn chứ sao? Đứa bé còn chưa có xuất thế, hắn đã đúc sức mạnh linh hồn, dẫn đến huyết mạch của đứa bé trưởng thành so với trong dự đoán sớm rất nhiều. Nhưng chuyện này, người mù hiển nhiên là chăm sóc ma hoàng, không có nói ra. Vậy bên ngoài? Ta đi trấn an đi. Khổ cực chủ thượng rồi, cần bao lâu? Một canh giờ, nhiều nhất một canh giờ. Được. Trịnh Phàm liếc mắt nhìn nhi tử bị một đám thúc thúc và ca ca ma vương vây quanh, lại nhìn tứ nương. Tứ nương gật đầu với Trịnh Phàm, nói, chủ thượng yên tâm, đứa bé của nô gia sẽ trông chừng. Từng. Giây lát, vương gia đi ra phòng sinh. Cả đám bên ngoài đã sớm ngóng trông, nhưng bởi vì phiền lực ngăn cản, thế nên không ai có thể đi vào. Hai tử rất tốt, đang làm thanh lý, mọi người chờ một chút, Tiếu Nhất Ba, đi tiền thính gọi một hạ nhân, mặt khác, lại phái người báo cho Phụng Tân Thành, không, báo cho Tấn Đông, báo cho toàn bộ thiên hạ. Bình Tây Vương phủ ta, có thế tử rồi. Vương tước thế tử, hẳn là do triều đình đến sắc phong, ở trước đó, cũng không thể xưng là thế tử. Thế tử, càng nhiều chính là một loại chức quan, nhưng có tiểu công chúa ở trước, trên dưới vương phủ, cùng với trên dưới toàn bộ Tấn Đông, đối với chuyện đi theo quy trình này, đã sớm một cách tự nhiên mà tỉnh lược rồi. Năm đó lúc cơ truyền nghiệp sinh ra đời, hoàng đế tự mình đi, đây là một loại tượng trưng. Tượng trưng cơ gia thiên gia đời thứ ba xuất hiện, có ý nghĩa chính trị cực cao, mà Bình Tây Vương Phủ cũng giống như vậy, rất nhiều người chờ tin tức bên ngoài, trong tiền thính cũng không thiếu tướng lĩnh về Phụng Tân báo cáo công tác đang chờ đợi, bọn họ đang đợi tin tức của thiếu chủ nhân. Trịnh Phàm lại đưa tay chỉ đôi thầy trò Hồ Lô Miếu đứng bên trong góc kia, hai thầy trò lập tức đi tới, cung kính hai tay hợp thành chữ thập. Làm phiền hai vị sư phụ cũng đi vào chúc phúc, hai hòa thượng một già một trẻ nhìn nhau. Trong ánh mắt mang theo sắc vui mừng rõ ràng. Thế tử điện hạ là do chúng ta chúc phúc, là do chúng ta chúc phúc, hương hỏa tình này, có thể nói là đầy đến sắp tràn ra rồi. Hai hòa thượng thụ sủng nhược kinh lạy lại bái với Trịnh Phàm, lập tức, sau khi phiền lực tránh ra vị trí, đi vào phòng sinh. Sở dĩ để hai hòa thượng này đi vào, là vì trung hòa suy đoán của ngoại giới đối với khoảng thời gian này, thành tích, chúc phúc cho đứa bé, khẳng định cần phải hao phí không ít thời gian. Cũng vừa hay đối ứng thời gian phong ấn. Chương 2563, hoàn thành nơi này dù sao cũng có nhiều con mắt nhìn như vậy. Có chút bí mật là có thể công khai, nhưng có chút bí mật thì lại phải ẩn giấu, ví dụ như quan hệ giữa mình và các ma vương, cũng ví dụ như quan hệ giữa nhi tử của mình và các ma vương. Ngay sau đó, Trịnh Phàm ngồi xuống, đối với mấy thanh quan nhi kia hô, tiếp tấu nhạc, tiếp múa. Vâng, vương gia. Vâng, vương gia. Tiếng tỳ bà vang lên, hai thanh quan nhi bắt đầu hiến múa. Ha ha ha ha. Tiếng cười của vương gia, thường thường truyền ra. Vừa bắt đầu, còn có chút đột ngột, nhưng rất nhanh, Hùng Lệ Thiến kéo tay Liễu Như Khanh, đi tới bên người vương gia, vừa cùng vương gia nói chuyện vừa cũng cười. Tiếp theo, Thiên Thiên cũng bắt đầu vỗ tay. Thật ra mọi người đều muốn ngay lập tức đến xem đứa bé, nhưng cố tình phiền lực đứng ở đàn kia giống một ngọn núi, ý tứ rất rõ ràng. Không cho vào, lại liên tưởng đến các tiên sinh đoạt trước một bước tiến phòng sinh lúc trước kia, làm người trong nhà, trong lòng hẳn là đều nắm chắc rồi, bên trong hẳn là đang làm chuyện gì. Chỉ là, nếu là người trong nhà, vào lúc này nhất định phải phối hợp vương gia. Nơi này, làm hết sức ở gặp dịp thì chơi, kéo vương phủ một đám người hầu cũng tăng mừng theo. Bên ngoài, sau khi biết Bình Tây vương phủ thế tử giáng lâm, trực tiếp thành biển chúc mừng, vấn đề tử tự của vương gia mình. Vẫn luôn là tâm bệnh của quân dân Phụng Tân Thành, vào lúc này, mọi người rốt cục có thể yên tâm rồi. Các tướng lĩnh một mực chờ đợi tin tức nơi tiền thính, càng là nắm chặt nắm đấm. Chỉ là bản thân vương gia không đi ra, tiểu thế tử bọn họ cũng không nhìn thấy, cho nên trừ bỏ từng lần một nắm chặt nắm đấm hô to ra, cũng không thể làm cái khác, chẳng qua, tin tức lan truyền ngược lại một chút đều không trì hoãn. Từng người đưa tin trực tiếp ra cửa thành Phụng Tân Thành hướng tứ phương mà đi, không quản thế nào, Bình Tây Vương phủ Phụng Tân Thành đã là một nhánh sức mạnh được công nhận có thể ảnh hưởng cách cục của chư hạ, truyền nhân của nó rốt cục xuất hiện, tất nhiên là một việc lớn. Các thanh quan nhi hát nhảy không ngừng, đi lại thật ra có hơi phù phiếm rồi, nhưng vương gia hứng thú tựa hồ rất cao, các nàng tự nhiên không dám ngừng lại. Hùng Lệ Thiến đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt tay Trịnh Phàm đối với nàng cười cười, ra hiệu vô sự, Hùng Lệ Thiến cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lại nhìn một chút bên trong phòng sinh, nói, vương gia, thiếp thân nơi này đã sớm chuẩn bị tốt ban thưởng, ngoài ra còn có hoạt động vì ăn mừng Thế tử Điện Hạ giáng lâm trong Phụng Tân Thành, lúc trước tỷ tỷ đã phân phó ta. Ta đây đi sắp xếp. Tốt, ngươi đi đi, Hùng Lệ Thiến kéo tay Liễu Như Khanh rời đi, mang đi không ít người hầu. Cơ Truyền Nghiệp thì lôi kéo cánh tay của Thiên Thiên, hỏi, ca, lúc nào mới có thể nhìn đệ đệ thế, lần trước sau khi Mùi Mùi sinh, chúng ta không phải lập tức là có thể nhìn thấy sao? Phải đợi Hòa Thượng Sư Phụ làm xong chút phút nữa, không vội, chúng ta đi về trước tìm đao gỗ chuẩn bị đưa cho đệ đệ ra. Thiên Thiên kéo tay Cơ Truyền Nghiệp rời đi, mà lúc này, một thanh quan nhi rốt cục không chống đỡ nổi, ngã rầm trên mặt đất, lập tức dập đầu thỉnh tội. Vừa vặn lúc này màn phòng sinh bị xốc lên, Tam gia đi ra, cười với Trịnh Phàm. Trịnh Phàm nói với mấy thanh quan nhi kia, đi tìm Tiếu quản sự nhìn thưởng đi. Tạ vương gia, bản thân vương gia thì lập tức đứng dậy, vừa vào phòng sinh, liền nhìn thấy đôi thầy trò hòa thượng kia cuộn mình ở trong góc trung lẫy bẫy. Lại nhìn người mù và A Minh dựa vào ở bên cạnh bàn. Hai người gần như hôn mê, hòn đá màu đỏ rơi trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động. Tứ nương ôm hài tử trong tay. Trịnh Phàm bước nhanh về phía trước, tứ nương vội nói, chủ thượng, rất thuận lợi đây, đã hoàn thành rồi. Trịnh Phàm ôm đứa bé tới, phát hiện chỗ mi tâm của nhi tử mình, có thêm một nốt ruồi son, thoạt nhìn càng đáng yêu hơn. Lúc này, đứa bé chép miệng nhỏ, khóe miệng phun ra bong bóng nhỏ. Chương 2564, khí tượng. Thay đổi rồi, bên ngoài sốt ruột chờ, ta trước tiên ôm hài tử ra ngoài. Thiếp thân trước hết không đi theo ra vậy. Nàng đến cùng mới vừa sinh con xong, cứ như vậy thoải mái đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ truyền ra lời đồn gì. Tốt, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, lại sắp xếp bọn họ nữa. Qua loa phân phó xong những này, vương gia ôm nhi tử đi ra phòng sinh, dọc theo đường đi, chỗ có hạ nhân và thân vệ cẩm y đều quỳ tạp xuống, vương gia vạn niên. Thế tử Điện Hạ Vạn Niên. Vương gia Vạn Niên, Thế tử Điện Hạ Vạn Niên, đợi đến khi Trịnh Phàm ôm hài tử đi vào tiền thính, đám người Kim Thuật Khả đã sớm chờ lâu, nhìn thấy vương gia ôm đứa bé đi ra, chúng tướng đã sớm kìm nén đến muốn phát rồ, lập tức chỉnh tề cúi chào, vì vương gia chúc mừng, vì Thế tử Điện Hạ chúc mừng. Trịnh Phàm ôm đứa bé ngồi xuống trên thủ tọa, cười nói, để cho các ngươi đợi lâu rồi. Lúc này, trong hàng chúng tướng lãnh quỳ sát ở mặt đất, Kim Thuật Khả quỳ gối hàng thứ nhất, ngẩng đầu lên. Hắn vừa mới bị Trịnh Phàm nhận mệnh là sư phụ của Tĩnh Nam Vương Thế tử Điện Hạ và Thái tử Điện Hạ, mang ý nghĩa về sau dần dần từng bước, chờ Thái tử kế vị, hắn thoát không ra một phần ân vinh đế sư. Thật ra, Trịnh Phàm làm sắp xếp này, chỉ là nhìn Kim Thuật Khả vẫn cẩn trọng, lúc này lại thu binh quyền của hắn, cho nên làm chút bồi thường, cũng không cân nhắc nhiều như vậy. Nhưng ở Kim Thuật Khả, hắn cảm thấy vương gia cho mình phần ân ngộ này, nhưng mình càng là phải cẩn thận, đặc biệt là ở trên vấn đề lập trường, hắn phải đặc biệt xét đến rõ. Đế sư, ngươi là có hay không thật sự trung thành với Đại Yến chính thống? Cũng bởi vậy, Kim Thuật Khả luôn luôn cẩn thận, hôm nay khó được lên làm một cái dẫn đầu, đương nhiên, hắn cũng có tư cách này. Vương gia, mọi người chúng ta, có đầu chảy rồi. Nói xong, Kim Thuật Khả nện tay ở trên ngực mình. Một đám tướng lĩnh sau người cũng đều lấy động tác giống nhau minh thề, chúng ta nguyện thề chết theo vương gia, thề chết theo Thế tử Điện Hạ, chỉ là lập lời thề, nhưng không có người gọi vạn tuế. Trên tình cảnh, vẫn không có Phạm Kỵ Húy như lần trước lúc đại nữ sinh ra đời. Nhưng Trịnh Phàm ngồi ở thủ tọa sẽ không ngây thơ cho là những tướng lãnh dưới trướng mình này biến ngoan, biến dịu hiền. Trước đây, bọn họ gọi, là bởi vì muốn thúc đẩy chuyện này, là vì đổ thêm dầu vào lửa. Lúc này, không phải bọn họ ngoan, cũng không phải im lặng, mà là sau khi xác nhận Thế tử sinh ra, bọn họ một cách tự nhiên mà cho rằng, không cần phải gấp gáp đi hô. Chậm rãi làm, một cách tự nhiên, là được rồi. Trong tiểu viện sát vách vương phủ, một đám tinh thần tiếp dẫn giả tuy vẫn bị giam giữ nhưng đã thoát ly gông xiềng đang ngồi xếp bằng đã tọa ở đó. Một lão giả trong, bỗng nhiên mở mắt ra vào lúc này, trên mặt lộ ra một vệt cay đắng và tuyệt vọng, khí tượng. Đứng lên rồi. Cùng lúc đó, nơi sâu trong địa lao vương phủ, vị nam tử giáp đen vẫn bị tầng tầng xích sắt vây nhốt kia, vào lúc này yên lặng mở một con mắt, bên trong tròng mắt hắn, hình như có ngôi sao đang lưu chuyển, lẩm bẩm nói, thay đổi, rồi, sao, Lưu bà tử lúc trước đã rất không vui, sau đó hồi trước bởi vì vương phủ có thế tử, vui vẻ một hồi. Nhưng lúc này, nàng lại không vui. Nguyên nhân căn bản nàng không vui ở chỗ, có hơn 20 tháo hán tử mang tộc tầm vóc cường tráng, đoạt địa bàn của nàng. Đúng, đoạt trắng trợn, đoạt cho ngươi còn không còn cách nào khác, bắt đầu từ Tuyết Hải Quan, dựa vào con đường của vương phủ, chính là Lưu bà tử nàng phụ trách, sau khi di chuyển tiến vào Phụng Tân Thành, mặt đường càng to lớn hơn, quảng trường chứa được càng nhiều, bất biến chính là, con đường của cửa vương phủ kia, vẫn là Lưu bà tử nàng, dưới tay Lưu bà tử, còn có một số lão muội tử, gia cảnh cũng đều không kém. Không phải nhi tử ở trong quân chính là nữ tế đương sai dưới ở vương phủ, ngay cả việc quét đường này, không chút bối cảnh thì đúng là không vào được, mỗi tháng đều là có bổng lộc bạc thêm trợ cấp gạo mì tạp hóa. Chương 2565, lần sau không được lẽ này nữa đương nhiên, đám lão tỷ muội này cũng không phải rất để ý điều này, điều kiện gia đình đều không kém, chỉ cầu một chuyện làm, cầu một cái phong phú. Vốn là, cuộc sống mọi người trôi qua yên lành, công việc cũng làm rất tốt, nên kiểm tra thì kiểm tra. Nên quét dọn thì quét dọn, Lưu bà tử người dễ nói chuyện, nhưng chuyện tuyệt không lừa gạt, làm việc có thể kêu là lưu loát. Nhưng cố tình đánh lên lần sau khi vương gia trở về, một đám hán tử mang tộc thế mà cũng cầm lấy chổi bắt đầu quét rác, hơn nữa cả tiếng bắt chuyện cũng không đánh, đã trực tiếp chiếm lấy con đường trước vương phủ kia. Con đường trước vương phủ kia được kêu là đường sao? Được kêu là mặt mũi. Bọn lão tỷ muội nhà mình cũng đều ngóng trong tháng ngày tới lượt mình quét con đường trước vương phủ kia đấy, kết quả đám tháo hán tử này mỗi ngày đều chuyên nhìn chằm chằm nơi đó quét, một bước cũng không nhường không ai cướp địa bàn như thế, là có thể nhìn thẩm thẩm không thể nhìn. Lưu bà tử cũng còn tốt, hiểu được nữ tế nhà mình là cận vệ của vương gia, tính người tư mật, nhưng càng là người tư mật, là càng không thích hợp để nữ tế mình đi nói chuyện tạp vụ bên ngoài, khi không đánh mất tình cảm. Nhưng mà... Lưu bà tử bất động, ngược lại không ít bọn lão tỷ muội phía dưới động, có mấy người để nhi tử nhà mình hoặc là nữ tế nhà mình đi khơi thông quan hệ. Nữ tế của một nhà trong đó, vẫn là Văn Lại Tuần Thành Ti, thế mà mang theo mấy người của Tuần Thành Ti lại đây giúp trưởng mẫu nương nhà mình thanh tràng, kết quả bị đám mang tử cầm chổi kia trực tiếp gọi lên, đánh hội đồng cho một trận, Tuần Thành Ti ít người, hơn nữa còn bị đoạt đao ngay lập tức, tiếp theo bị đánh mạnh một trận, bị thiệt lớn. Chuyện này cũng là bởi vậy làm lớn, người của Tuần Thành Ti bị đánh, này sao mà được, lúc này một đám giáp sĩ Tuần Thành Ti bèn chạy tới con đường kia. Lần này, thấy Tuần Thành Ti thế tới hung hăng, cung nỏ đều giơ lên cả, đám mang tử kia ngược lại không tiếp tục làm bừa, một mang tử cầm đầu dẫn huynh đệ dưới trướng của mình, kéo y phục của mình ra, lộ ra vết sẹo trên người mình, hô to, ta đây từng vì vương gia chảy máu. Ta đây từng vì vương gia liều mạng. Vết đau là thật. Hơn nữa cổ khí thế thiết huyết bong bong này cũng là không giả được, bên trong Tuần Thành Ti không phải không người rõ ràng, không nói những cái khác, nếu thật là một đám người mang tộc không rõ lai lịch cả ngày cầm chổi lắc lư ở cửa vương phủ, thật sự coi thân vệ cẩm y vương phủ là bất tài. Lúc đầu là bởi vì người trong nhà bị đánh, nhất thời nóng máu muốn tới tìm tận nơi, hiện tại, bọn họ cũng không dám làm lớn chuyện nữa. Cho nên, chuyện máu me ngược lại không phát sinh, nhưng chuyện này lại truyền ra. Đồng thời, tấu chương từ phía dưới bắt đầu từng tầng báo lên. Cuối cùng, xuất hiện tại trước án của vương gia. Vương phủ, hậu viện. Trịnh Phàm đang cầm cây kéo lớn tu bổ hoa cỏ, đi cùng ở phía sau hắn, là Khuất Bồi Lạc. Ngươi cũng theo hắn làm loạn, Khuất Bồi Lạc nghe vậy, lùi về sau nửa bước, ấy nấy nói, vương gia, ti chức cũng là hết cách rồi, hắn cầu tới cửa, ti chức không thể không cho hắn mặt mũi, ngài cũng biết đấy. Ti chức ở đây, thật ra rất lúng túng. Không vừa lúc có thể thiết diện vô tư một chút sao? Vương gia hỏi ngược lại, làm cô thần, đúng, những chuyện khác, ti chức đương nhiên có thể thiết diện vô tư, nhưng cố tình vị này, đến cùng là ái tướng của vương gia ngài, bằng không ngài cũng sẽ không sắp xếp cho hắn quét con đường trước vương phủ kia. Đối với ái tướng của ngài, ti chức sao có thể không cho cái mặt mũi? À, không ngờ vẫn là cô không phải. Ti chức không phải ý này. Được rồi, khiến ngươi khó làm, lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa. Ti chức rõ, đám người Kha Nham Đông Ca này, tuy rằng ở Tuyết Hải Quan trấn thủ lâu, cùng Phụng Tân Thành tương đương với là quan hệ giữa thủ tướng địa phương cùng trung ương. Xa cách và ngăn cách là có, nhưng vẫn đúng là không đến nỗi để hắn đường đường là tiền quan tổng binh Tuyết Hải ở chỗ Phụng Tân Thành này lại lưu lạc tới mức độ đưa mắt không quen. Chương 2566, cô đi gặp tên cẩu vật kia từ thực hành chế độ tiêu hộ, binh mã các trấn của Hạ Hạc Vương Phủ đã sớm thông qua thể chế thay lòng đổi chim này thật nhiều lần rồi, dàn giáo tướng lãnh cấp cao cơ bản bảo lưu, nhưng trung hạ tầng lại rất sớm trộn nước lẫn nhau. Trước vương gia dám độc thân vào Tuyết Hải Quan trấn Nam Quan trực tiếp nộp quân quyền của hai vị tổng binh, tự tin của hắn, một bộ phận rất lớn bắt nguồn từ nơi này, dù sao cũng là mình dựa vào tư binh phiên trấn mà lập nghiệp, tất nhiên càng hiểu rõ cách làm sao phòng ngừa cục diện người thủ hạ cũng xuất hiện tương tự. Thế nên, Kha Nham Đông Ca ở Phụng Tân Thành, cũng có bộ hạ cũ thậm chí là lão tộc nhân. Chỉ có thể nói, nguyên nhân sự tình, chính là cái mẹ vợ ở phía dưới kia là ra mặt văn lại, đần độn mà sử dụng như thương. Kha Nham Đông Ca dựa vào cái bất ngờ này, nháo ra chút động tĩnh, nói lên oan ức của mình, bản ý là hắn muốn nhắc nhở một từ lúc sau khi nhi nữ song toàn vương gia mỗi ngày đều trạch ở vương phủ, hắn còn ở bên ngoài quét đường đây này. Đương nhiên, khuất bồi lạc quản phòng ngự nội bộ của Phụng Tân Thành, Tuần Thành Ti cũng coi như là nha môn thủ hạ của khuất bồi lạc, ở trên điểm này. Hiển nhiên khuất bồi lạc đã được Kha Nham Đông Ca sớm đến chào hỏi, thế cuộc trấn Nam Quan bên kia còn có chút phức tạp, tuy nói ngươi là người sở, nhưng bây giờ đi trấn Nam Quan, người phía dưới rất khó phục ngươi, cô đây, cũng không phải rất yên tâm. Ti chức hiểu rõ, ti chức rất hài lòng công việc hiện tại của mình. Ha ha, ngược lại phía Tây dự định xây mới hai cái châu phủ, Tấn Đông từ một vùng đất trống lập nghiệp một lần nữa, cũng không thể vẫn thay phiên vận chuyển ba cái này, nhưng nơi đó là sáng lập. Cô cảm thấy ném ngươi ở nơi đó, thì quá mai một người. Nhưng mà thứ cô đáp ứng ngươi, cô nhớ tới, chờ lại qua hai năm đi, lúc trong tay dư giả, binh mã mở rộng, đơn độc vì ngươi đánh một cái doanh chữ sở. Hết thảy ti chức đều nghe theo vương gia dặn dò. Trịnh Phàm thu hồi cây kéo, giao cho khuất bồi lạc. Khuất bồi lạc đặt cây kéo ở một bên trên giá. Vương gia chậm rãi xoay người, nói, thôi, cô liền đi gặp cái tên cẩu vật kia. Ti chức xin cáo lui. Khuất bồi lạc hành lễ muốn lui ra. Ngươi còn chưa từng thấy đại nữ đúng chứ? Vương gia đột nhiên hỏi. Bọn nhỏ đều còn nhỏ, trừ bỏ nhóm bộ hạ cũ có một cơ hội được gặp khi Trịnh Phạm ông đi ra nhìn bên ngoài, thời điểm còn lại đều đang đợi trong nhà sau, cũng không thích hợp ra ngoài. Hiển nhiên khuất bồi lạc không thuộc về hàng ngũ lão thuộc cấp, thân phận của hắn không bình thường, ngươi nói thanh quý, thì thanh quý, hắn quản Tuần Thành Ti. Cũng coi như là cực kỳ thiết diện vô tư, người bình thường căn bản không dám trêu hắn, nhưng vẫn đúng là không cái vòng tròn nào đồng ý dẫn hắn cùng nhau chơi đùa. Khuất bồi lạc cười cợt. Đi gặp một chút đi. Khuất bồi lạc hít sâu một hơi, chắp tay hành lễ nói, đa tạ vương gia, hai vị điện hạ, đây chính là một diễn dịch trận chiến ngàn dặm bôn tập ở Tuyết Hải Quan. Kim Thuật Khả đứng ở một bên sa bàn, mới nãy, hắn miêu tả trận chiến năm đó một lần nữa ra. Thiên Thiên và Truyền Nghiệp đứng ở bên cạnh, rất chăm chú lắng nghe. Lúc trận đại chiến kia phát sinh, Truyền Nghiệp còn chưa có ra đời, Thiên Thiên nói chuyện còn chưa lưu loát. Nhưng trận chiến đó lại có ảnh hưởng đặc biệt sâu xa, có thể nói đặt vững cách cục bây giờ của Bình Tây Vương Phủ. Bắt được Tuyết Hải Quan, không chỉ là đại yến trục xuất giả nhân đi ra ngoài, bảo đảm đất Tam Tấn trong tay, đồng thời Bình Tây Hầu Gia nắm giữ Tuyết Hải Quan, bảo đảm sức ảnh hưởng của mình đối với đất Tấn Đông. Là khi ngày sau Tĩnh Nam Vương rời đi và Bình Tây Hầu làm chủ Tấn Đông, hoàn thành khâu giao tiếp quyền lực quan trọng nhất, giảng giải cho hai vị điện hạ nghe trận chiến sự này, cũng không phải là muốn vào lúc này giảng dạy hai vị điện hạ biết pháp môn dụng binh cao minh bao nhiêu, mà là hy vọng thông qua trận chiến sự này, để hai vị điện hạ biết lúc trước vương gia, lúc bôn tập đang làm một trận này quân sự, chịu đựng bao nhiêu nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, chính là tuyệt cảnh một mình bị vây, pháp dụng binh, trọng ở một điều cẩn thận. Tuy rằng vương gia chúng ta lũ chiến lũ thắng, nhưng cái mạc tướng thấy rõ nhất chính là, mỗi lần dụng binh, vương gia đều sẽ cẩn thận suy nghĩ và châm chước ở trong lòng. dùng thôi diễn cẩn thận kỹ càng nhất, bị người ở bên ngoài xem là chiêu hiểm nhất. Xưa nay đều không phải chỉ đồ một cái hăng hái, cố ý hành động nguy hiểm. Kính xin hai vị điện hạ nhớ kỹ. Chương 2567, xin trảm, Thiên Thiên và Truyền Nghiệp đồng thời cúi người bái xuống, đồng thanh nói, đệ tử thụ giáo. Lúc này, bên ngoài có người thông bẩm, Kim tướng quân, vương gia triệu kiến. Kim Thuật Khả chỉ sa bàn trước mặt, nói với hai vị điện hạ, các điện hạ có thể tự mình thôi diễn, Mạc tướng trước tiên đi gặp vương gia. Chỗ tiền thính, Kha Nham Đông Ca quỳ rạp dưới gạch trên đất, trên khay trà bên cạnh dựa theo quy củ mà phụng trà, nhưng rất hiển nhiên không hề được động qua. Lúc này Kha Nham Đông Ca đặc biệt khôn ngoan. Vương gia đi vào, ngồi xuống thủ tọa. Chỉ chốc lát sau, Kim Thuật Khả cũng tới rồi. Kim Thuật Khả nhìn thấy Kha Nham Đông Ca quỳ ở nơi đó, cũng không nói chuyện, trước tiên hành lễ với vương gia, sẽ ngồi xuống ở bên cạnh vương gia khi được ra hiệu. Tuy nói Kim Thuật Khả và Kha Nham Đông Ca đều là người Mang, nhưng người Mang và người Mang cũng không giống nhau. Tuy rằng tộc Kha Nham và Kha Nham Đông Ca ở đấu tranh bên trong vương đình thất bại, bị ép di chuyển ra hoang mạc, nhưng người ta tốt xấu gì cũng từng là một cái bộ lạc cỡ trung. Mà Kim Thuật Khả lại là xuất thân từ hình đồ bộ lạc. Người ở bên ngoài xem ra, bọn họ đều là người Mang tộc, nhưng thật ra khác biệt rất lớn, không thua gì quý tộc Sở Quốc và bá tính Yến Quốc. Còn nữa, Kim Thuật Khả phương diện năng lực dụng binh vẫn không thể chê, hắn vẫn nói với bên ngoài là học được phương pháp dụng binh từ trên người vương gia, đây cũng không phải là khách sáo, bởi vì hắn thật sự cho rằng chính là như vậy. Hắn cảm giác mình chính là nhận ảnh hưởng và chỉ điểm của vương gia mới học được xuất binh đánh trận, thật ra không ý thức được, trên bản chất tự mình hắn chính là kỳ tài dụng binh. Mà phương diện đang làm người, Kim Thuật Khả cũng vẫn rất chú ý. Nếu Kha Nham Đông Ca đi tìm Khuất Bồi Lạc, không thể không đi tìm Kim Thuật Khả đồng dạng xuất thân Mang tộc, nhưng hiển nhiên Kim Thuật Khả không phản ứng hắn. Đều là Mang tộc, sao phải như thể chân tay? Đây không phải chủ động kết đảng kết bè trước mặt vương gia sao? Lúc này, vương gia nhẹ nhàng chuyển động chén trà, chậm rãi nói, nghe nói, ngươi kêu oan ở bên ngoài. Kha Nham Đông Ca lập tức nói, vương gia, Mạc tướng chỉ là muốn gặp ngài, lúc này mới quét bao lâu chứ, liền không chịu đựng được rồi. Không phải. Vương gia, Mạc tướng không phải không chịu đựng được cái này, mà là bọn họ đều gặp qua Thế tử Điện Hạ rồi, cũng từng uống rượu đầy tháng của Thế tử Điện Hạ, nhưng đến nay Mạc tướng còn chưa từng gặp mặt Thế tử Điện Hạ. Trong lòng Mạc tướng sốt ruột đó vương gia, đến những ngày sau này, những tên kia bọn họ đều có thể đứng trước mặt Thế tử Điện Hạ cậy già lên mặt, nói từ nhỏ nhìn Điện Hạ ngài lớn lên, kết quả Mạc tướng lại không nói ra được. Chẳng phải Mạc tướng sẽ vĩnh viễn kiên cường không đứng lên được rồi. Muốn kiên cường ở ai trước mặt? À, Mạc tướng nói nhầm, vương gia, ý tứ của Mạc tướng là, Mạc tướng đồng ý tiếp tục quét rác, tiếp tục đánh bóng tính tình của chính mình, xin vương gia để Mạc tướng gặp gỡ Thế tử Điện Hạ, lại ban cho Mạc tướng một chén rượu đầy tháng, ngoài ra, Mạc tướng không còn ước mong gì khác. Vương gia tiếp tục chuyển động chén trà, không lên tiếng. Thực ra, yêu cầu của Kha Nham Đông Ca, nói trắng ra, hắn muốn nhận thiếu chủ. Đây là phong tục tập tính của Mang tộc gây ra, đương nhiên, người chư hạ cũng có thể hiểu được, cũng chính là cái gọi là mấy triều nguyên lão. Kim Thuật Khả đứng dậy bẩm báo, vương gia, Đông Ca tuy rằng phạm quá nhiều tội, tuy rằng có tư tâm qua, nhưng Mạc tướng cho rằng, hắn vẫn trung thành tuyệt đối với vương gia ngài, kính xin vương gia có thể thành toàn mong ước của hắn. Kha Nham Đông Ca lập tức liều mạng gật đầu, hắn không sợ ngủ đông nhất thời, hắn không có ngu như vậy, chỉ cần còn giãn ở đế tâm. Hắn còn có thể vùng lên, hắn cũng chưa bao giờ hoài nghi điểm này. Chức quan có thể tuốt, binh quyền có tróc xuống, nhưng tình cảm, không thể cắt đứt. Kim Thuật Khả cũng không phải là muốn nói chuyện giùm hắn, mà là nếu vương gia gọi mình tới, chính là để mình nói chuyện. Không cầu tình còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói kẻ Kha Nham Đông Ca này thì sủng mà kêu, không biết hối cải, xin trảm, chương 2568. Ông đứa nhỏ ra, nếu Kim Thuật Khả cũng vì ngươi cầu xin, vậy, cô, liền thành toàn sở cầu của ngươi, 10 ngày sau, công chúa của cô Bắc Cát, ngươi và những bộ hạ kia của ngươi vào phủ xem lễ, cho các ngươi thêm một hồi để gặp thế tử của cô, rượu đầy tháng, cũng bù đắp, Bắc Cát chính là trảo châu, dân gian bình thường là lúc đầy tròn tuổi mới tiến hành, nhưng ở nhà quan lại sẽ sớm hơn một ít, bởi vì bọn họ cần càng sớm hơn thật sự quyết định sự phát triển của đứa bé trong tương lai. Mặt khác còn có một việc. Đó chính là tên của con trai mình, cũng phải triệt để định ra vào lúc này. Vốn là Trịnh Phàm nghĩ đến mấy cái, nhưng các ma vương cũng nghĩ đến mấy cái, Trịnh Phàm cũng hiểu rõ một nhi tử của hắn đối với các ma vương có ý nghĩa như thế nào, cho nên muốn cân nhắc đầy đủ ý kiến của bọn họ, mọi người cùng nhau tính toán đến tính toán đi, vẫn không thể nắm bắt được cái chủ ý chân chính, cũng may có kỳ hạn chót. Đa tạ vương gia, đa tạ vương gia. Sau đó, tiếp tục quét rác thật tốt cho cô. Muốn tiếp tục phụ tá thế tử, vậy ngươi cũng phải nhìn một cái những tập tính xấu kia trên người mình có thể từ bỏ hay không. Cô vừa mới mũi tên ở hậu viện đây. Mạc tướng hiểu rõ, Mạc tướng rõ ràng, tất nhiên Mạc tướng hối lỗi thật tốt, sẽ không lại để vương gia thất vọng. Cút đi. Mạc tướng xin cáo lui. Kha Nham Đông Ca vui vẻ ra mặt đứng dậy, ra tiền thính, cầm lấy cái chổi dựa ở nơi đó liền đi ra ngoài, bước đi còn mang theo gió. Không cần mặt mũi, vương gia uống một hớp trà. Kim Thuật Khả cười nói, vẫn là vương gia quá nuông chiều những binh lính này của chúng ta rồi. Chính cô cũng là xuất thân binh lính, biết làm binh lính không dễ, có thể có thời điểm, cũng cảm thấy giống Càn Quốc Trọng Văn Ức Võ như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Có một số việc, đổi một người, cục diện đã hoàn toàn khác nhau rồi, cô không phải nói Kha Nham Đông Ca hắn là cái người mang tộc, cái tính tình này của hắn. Coi như là một người yến, không cô trấn giữ, sợ là Tấn Đông này cũng đã sớm rối loạn trời. Lại nói Kiêu binh hãn tướng thế nào, cũng không dám lỗ mãn trước mặt vương gia ngài. Ngược lại lời này của ngươi nói tới càng ngày càng ra vẻ nho nhã. Là vương gia từng giáo dục Mạc tướng phải đọc nhiều sách, mỗi ngày Mạc tướng đều sẽ rút thời gian đọc sách. Vương gia hài lòng gật gù, lúc này, Tiếu Nhất Ba đi vào, thông báo, vương gia, Lương tướng quân trở về rồi. Tuyết Hải Quan, Trấn Nam Quan lần lượt đổi đại tướng đóng giữ, Lương Trình phải ở trong quân tọa trấn, đây là vì không có sơ hở nào, thế nên đứa bé của mình ra đời hắn cũng không thể kịp chạy về. Tình huống bây giờ đã an ổn, hắn lập tức trở về rồi. Trịnh Phàm cười nói với Kim Thuật Khả, đi, chúng ta cùng đi nghênh đón. Sân Hùng Lệ Thiến là phòng ấm duy nhất trong vương phủ, trước mắt khí trời đã xu lạnh, nhưng trong nhà này, vẫn ấm áp như xuân. Ban đầu Hùng Lệ Thiến còn chủ động đưa ra yêu cầu muốn đổi sân với Tứ Nương, nhưng Tứ Nương từ chối rồi. Một là tự Trịnh Phàm không phải rất yêu thích cảm giác cả ngày ấm áp, hai là con trai của hắn, cũng không sợ đông. Khuất Bồi Lạc là do A Minh dẫn vào, không quản thế nào, quản sự phía dưới không thể để một người Khuất Bồi Lạc lẩm lẩm liệt liệt tiến vào sân của công chúa. Đối với việc này, A Minh cũng tỏ ra là đã hiểu. Cho nên đối với việc hô lên sự tình từ hầm rượu của mình cũng không cái lời oán hận gì, chờ một lúc trước khi về hầm rượu, còn có thể đi nhìn nhìn đứa bé. Lúc Khuất Bồi Lạc đi vào, công chúa cũng ở trong viện nhi, ngược lại không dùng bình phong gì đó cách nhau, Hùng Lệ Thiến mặc váy dài màu xanh, rất là ung dung ngồi ở chỗ đó, gặp Khuất Bồi Lạc đến rồi, cũng không đứng dậy đón lấy, mà là tự nhiên cắn hạt dưa, lớn tiếng hô, tới rồi. Khuất Bồi Lạc khẽ khom người, nói, vâng, đến rồi. Lưu Nương, ông đứa bé ra. Vâng. Chương 2569, nguyện vì ngươi, không tiếc hết thảy vú nuôi ông đại nữ đi ra. Nhất thời Khuất Bồi Lạc có chút không biết đặt tay chân ở đâu, cả người không dễ chịu, nhưng lại không muốn rời đi, dáng dấp kia, như là lúc trong miệng đứa nhỏ bướng bỉnh dân gian khi ăn Tết hô không muốn nhận tiền mừng tuổi của thân thích. Ông chứ? Hùng Lệ Thiến mở miệng nói. Có thể không? Khuất Bồi Lạc có chút không dám tin tưởng. Ngươi là thúc thúc của nàng. Hùng Lệ Thiến nói, nghe nói như thế, hô hấp của Khuất Bồi Lạc cũng lập tức tăng thêm, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hít sâu một hơi, xoa xoa lòng bàn tay trên y phục của mình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà nhận lấy đứa bé từ trong tay vú nuôi. Đại nữ có trăng đếm, chính là thời điểm đứa bé khả ái mềm mềm nhất, mà nàng gần như là kế thừa hoàn mỹ đặc chất của mẹ mình. Thật là làm người ta yêu thích, đại nữ có một đặc điểm, thích cười, chỉ có điều nụ cười này, là chiên người, đối với thiên thiên, đối với phụ thân ruột thịt của mình, nàng thích cười, đối với thái tử, thì lại vẫn xem thường. Lúc nàng được Khuất Bồi Lạc ôm vào trong ngực, lập tức đại nữ lại lộ ra nụ cười ngây thơ. Trong phút chốc, Khuất Bồi Lạc chỉ cảm thấy xương của mình cũng đã mềm ra, phản phất tất cả tốt đẹp trên thế gian, đều phóng ra từ nụ cười này, tuy rằng không có liên hệ máu mủ với mình. Tuy rằng phụ mẫu còn có huyết hải thâm cừu với mình, nhưng vào thời khắc này, ở trong lòng Khuất Bồi Lạc, về sau, nguyện ý vì đứa bé này, liều lĩnh. Thật ra Khuất Kỳ Lạc rất khó phân tích ra tâm thái của bản thân, bệnh hoạn sao? Có thể là vậy, nhưng lại không chỉ giới hạn tại đó. Nếu như trên bãi xanh, hắn tự vẫn thành công, hẳn là hắn có thể được Sở Quốc ca tụng, đồng thời Khuất Thị cũng có thể được danh hiệu toàn gia trung liệt. Nhưng hắn vẫn không tự vẫn thành công, định nghĩa một đời người, rất nhiều lúc, chết, là phương thức trực tiếp thỏa đáng nhất. Đương nhiên, chủ yếu xem ngươi chết vào lúc nào, hắn không chết, dĩ nhiên có nghĩa là cuộc đời của hắn vẫn tiếp tục suy diễn, mà quá trình suy diễn và kết quả, thì không còn là thứ mà hắn có thể khống chế được. Hắn đã vặn vẹo rồi, bất kể là chính con người hắn, hay là bản thân trên sách sử đời sau, đều đã vặn vẹo đến không ra gì. Nhưng cố tình, hắn lại rất bình tĩnh đến mức dường như hắn đã tự phong bế bản thân, muốn phân chia quá khứ hiện tại và tương lai, thành ba phần, hoàn toàn cắt đứt. Hắn từng nghĩ tới, xung quanh nhất nộ vi hồng nhan, để một chỗ trống cho bản thân trên sử sách, mà trước mắt, nhìn nàng, nhìn đại nữ, hắn bỗng nhiên lại có hy vọng. Hắn là tên súc sinh, tuy rằng hiện tại trong hình hài một con người, nhưng từ trong xương cốt, đã hoàn toàn có thể so sánh với súc sinh, nhưng trái lại, hắn là tên súc sinh có mắt có miệng có suy nghĩ, so sánh với những đồng bạn ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn trong chuồng trại, hắn đã hơn rất rất nhiều. Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng chạm vào sườn mặt trắng nõn của đại nữ. Đại nữ lại cười, nàng cười nhăn nhóm, nhưng nàng lại rất thích cười, làm linh đồng, nàng có sự nhạy bén hơn hẳn người thường, vả lại loại nhạy bén này vào thời thơ ấu, luôn vượt quá phạm vi mà người thường có thể lý giải được. Ai sẽ thật sự đối xử tốt với nàng, ai sẽ bằng lòng che chở khi nàng yếu đuối, không màng hết thảy bảo hộ nàng, nàng có thể cảm nhận được, đây là con non trong vỏ trứng, vào thời điểm chúng nó yếu đuối nhất tìm kiếm sự tồn tại mạnh mẽ xung quanh để bảo vệ một nguyên tắc, đây là một loại bản năng. Ngươi phải bảo vệ ai? Phụ thân ngươi, đã chết, Thanh Loan quân của ngươi, đã bị hủy diệt hai lần, thê tử của ngươi, đã bị đoạt đi rồi, gia tộc của ngươi, gần như đã bị diệt tận gốc ở Sở Quốc. Có thể ngươi còn sống, nhưng không phải là sự tồn tại thống khổ mượn rượu giải sầu bình thường, ngươi có cẩm y ngọc thực, mặc quan phục, cai quản sai sự, vẫn là người trên người, bóng tối vô tận, ngươi đã chết lặng rồi, nhưng ngươi vẫn không kìm được mà đi vào vì tia. Sáng nay, cảm nhận được sự vui sướng từ trong thâm tâm. Chương 2570, chúc mừng Khuất Kỳ Lạc rất muốn cúi đầu hôn nàng, giờ khắc này, hắn rất cảm kích nàng. Cơ thể hắn đã đắm chìm trong vũng bùn này rất lâu rồi, bất kể là hoàn cảnh xung quanh hay là bản thân hắn, thật ra đã tỏa ra hơi thở như xác chết thối rữa từ lâu rồi, nhưng khi nàng xuất hiện, hắn vẫn thành kính. Cuối cùng, Khuất Kỳ Lạc cũng không có hôn, không phải bởi vì nàng là công chúa của vương gia, mà là bởi vì hắn không muốn xúc phạm nàng. Nàng nên vĩnh viễn là thần thánh, vĩnh viễn thanh khiết, vào thời điểm bản thân vẫn còn sống. Nàng thật xinh đẹp. Khuất Kỳ Lạc nói. Ha ha. Hùng Lệ Thiến mỉm cười. Quan hệ giữa nàng và hắn, rất phức tạp, nhưng dưới sự trêu đùa của vận mệnh, lại bị ép buộc kéo về một điểm. Chỉ là hai người cũng không vì vậy mà thấy khó chịu và bất an, càng không thấy áy náy và thù hận. Ngươi, rốt cuộc vẫn là sinh vật thích ứng được trong mọi hoàn cảnh nhất trên thế giới này, bất kể là hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu, bọn họ luôn có thể tìm được cho mình một chỗ an thân, bất kể là thể xác hay là tinh thần. Khuất Kỳ Lạc trả đại nữ cho vú nuôi, lại cúi đầu, nhìn đôi tay của mình, buồn bã mất mát. Đại nữ dường như khóc hai tiếng, vú nuôi đang dỗ dành, trái tim Khuất Kỳ Lạc, dường như khi nghe thấy hai tiếng khóc nấc này, đã bị bàn tay mềm mại đó, túm lại hai lần. Nhưng hắn không đuổi theo, mà là xoay người, đi về hướng Hùng Lệ Thiến. Ta nghe nói, các tiên sinh trong vương phủ, rất yêu thích thế tử điện hạ. Khuất Kỳ Lạc thoải mái hào phóng nói ra câu này. Không hề kiêng dè A Minh đang đứng tựa vào bên tường, thật ra A Minh trái lại không để ý đến chuyện này, dẫu sao, điều Khuất Kỳ Lạc nói chính là sự thật. Các ma vương đối với hai hài tử của chủ thượng, có thể nói là đối xử vô cùng khác biệt, cho dù là ma hoàng luôn thích nhất là hài tử, cũng không có nhìn qua đại nữ, bởi vì trên người đại nữ có hơi thở của hỏa phượng, khiến ma hoàng cảm thấy không thoải mái, đương nhiên chút không thoải mái này ma hoàng hoàn toàn có thể khắc phục, một hài tử mới sinh ra. Cũng không có khả năng gây thương tích gì cho người lớn như ma hoàng, nhưng khi một đứa bé có thể khiến ngươi cảm thấy không thoải mái, ngươi còn muốn tiếp xúc với nó không? Quan trọng nhất chính là, khi đại nữ sinh ra, ma hoàng cũng đã nhìn chằm chằm đứa bé trong bụng tứ nương kia rồi. Có ràng buộc càng sâu đậm với bản thân, ở cùng với đứa bé hoàng mỹ phù hợp nhất với bản thân, với những lựa chọn khác, không phải vứt bỏ, mà là dứt khoát làm như không thấy, Thân là người trong nhà, Hùng Lệ Thiến không có khả năng không nhận thấy được nặng bên này nhẹ bên kia của các tiên sinh, vả lại nàng cũng rõ ràng, những tiên sinh này, địa vị trong vương phủ đến cùng quan trọng như thế nào. Nhưng nàng không ngại, một là vương gia thích khuê nữ, hai là khuê nữ chính là khuê nữ, sau khi làm mẫu thân, Hùng Lệ Thiến đã không còn lòng thù địch và sự dũng cảm khi còn là thiếu nữ, năm tháng êm đềm, cũng không có gì không tốt, không phải sao? Thấy Hùng Lệ Thiến không nói lời nào, Khuất Kỳ Lạc lại nói, hôm nay vương gia nói với ta, chờ thêm một hai năm nữa, sẽ cho ta ra ngoài lãnh binh. Chúc mừng ngươi. Công chúa cười nói. Khuất Kỳ Lạc cũng gật đầu, hắn rất muốn nói, sau này đại nữ có thể dựa vào hắn, hài tử thế gia, thậm chí là hài tử của thiên tử, đều cần chỗ dựa trực tiếp nhất chính là mẫu tộc của mình. Chỉ là, bây giờ Khuất Kỳ Lạc không còn mặt mũi để nói những lời này, chỉ có thể đợi, đợi đến khi bản thân có được cơ hội đó. Đợi đến khi vương phủ bắt đầu thực sự quyết định dùng binh với Sở Quốc, khi đó, mới là cơ hội thực sự của Khuất Kỳ Lạc hắn, hắn sẽ nắm lấy, hắn cũng sẽ chứng minh cho nàng xem, cũng cho nàng xem, thời gian chờ đợi, hắn cũng sẽ không cảm thấy dằn vặt, bởi vì nàng sẽ dần dần trưởng thành, nàng sẽ học được cách nói chuyện, nàng sẽ học được cách đi đường. Khuất Kỳ Lạc đang tưởng tượng, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều của nàng, mang theo khí chất ngây thơ chỉ có ở mẫu thân nàng, chương 2571. Sữa có gì ngon đứng ở nơi đó, kêu hắn một tiếng, Bồi Lạc Thúc, chỉ là những tưởng tượng này thôi, cũng đã tốt đẹp đến mức khiến hắn say mê. Hắn sẽ cố gắng, sẽ vậy. Về sau, ta muốn thường xuyên đến xem nàng, có được không? Chuyện này, phải hỏi vương gia, nhưng mà nếu đại nữ thích ngươi, ta nghĩ vương gia cũng sẽ không từ chối. Hùng Lệ Thiến nói. Được. Khuất Kỳ Lạc đứng dậy, hành lễ với công chúa rồi cáo lui. A Minh duỗi người, tiễn Khuất Kỳ Lạc rời đi mảnh sân này. Ngay sau đó, Khuất Kỳ Lạc bị quản sự dẫn đi ra phủ, A Minh thì đi vào chính viện. Tứ Nương không ở đây, bởi vì thời gian Tứ Nương ở cử, rất ngắn. Tấn Đông đang đứng trước thời kỳ phát triển thần tốc, việc phân phối tiền và lương thực, đầu tư và tái sản xuất, đều cần đại quản gia Tứ Nương đi lo liệu. Khi A Minh đẩy cửa phòng ra, trong phòng, chỉ có Ma Hoàng đang ở cùng hài tử. Lúc này, hài tử đang mặc một chiếc yếm nhỏ nằm trên gối, hòn đá màu đỏ lật ra phía trước, rồi lại lật lại. Khi A Minh tiến vào, hòn đá không lật nữa. Hài tử thấy A Minh, thì chép chép miệng. A Minh lấy bầu rượu, khóe miệng nở nụ cười. Mà Ma Hoàng trực tiếp bay ra, đập A Minh. A Minh lách mình một cái, trốn đi. Ma Hoàng đi một vòng, lại đập trúng nữa. A Minh lại lách mình một lần nữa, rồi né tránh đi. Thân pháp quỷ hút máu không có gì để chê được, chỉ dựa vào việc Ma Hoàng điều khiển cục đá muốn ném trúng hắn, gần như là chuyện không có khả năng, trừ phi Ma Hoàng muốn chơi lớn, muốn biến nơi đây thành chiến trường, nếu không thì trò chơi ta ném rồi trốn này A Minh có thể chơi rất lâu. Cuối cùng, Ma Hoàng dừng lại, bóng dáng của nó hiện ra, tức giận trừng mắt nhìn A Minh. Lại lén lút cho hài tử uống rượu, ngươi có biết sau khi cho hài tử uống rượu, hài tử sẽ không uống sữa, cảm thấy sữa không còn ngon. Dường như là đã nhìn hiểu ý tứ của Ma Hoàng, A Minh không để bụng nói, sữa người có gì ngon để uống, dinh dưỡng đều ở trong máu, trực tiếp uống máu người chẳng phải càng bớt việc sao. Ma Hoàng nghe thấy lời này, phẫn nộ muốn bỏ đi, đối với hài tử của Tứ Nương, các ma vương đều có lòng riêng, đều hy vọng hài tử có thể phát triển theo hướng của bản thân. Cho nên, Tam gia thường hay nhìn chằm chằm vào cái mũi nhỏ của hài tử, A Lực thì chú ý bắp tay của hài tử. A Minh đương nhiên hy vọng sau này trong nhà có thể cho ra một đại sư phẩm rượu, có thể uống cùng hắn. Nhưng hiển nhiên, Ma Hoàng có thể nói là cực kỳ bài xích với loại chỉ dẫn này. Rơi vào đường cùng, A Minh chỉ đành đặt bầu rượu sang một bên, giơ tay ra, lúc này Ma Hoàng mới tránh ra. A Minh đi đến bên giường em bé, bế hài tử lên. Nói thật thì, hài tử này không được trắng nõn tròn trịa như Thiên Thiên khi còn nhỏ, bề ngoài không có phúc thái của Phúc Vương, chỉ bình thường. Nhưng tất cả mọi người đều rõ, nếu bỏ đi nốt ruồi giữa mày của hài tử sẽ trở nên phi phàm biết bao. Quỷ hút máu lạnh lùng đang đùa hài tử, sự lạnh băng của ngày xưa nay đã biến mất không thấy đâu. Hài tử hiền lành, đã có chút miễn dịch với sự nhiệt tình của các ma vương thúc thúc. Hắn không giống với tỷ tỷ đại nữ của mình, đại nữ sẽ mỉm cười với người cần cười, hắn sẽ không, hắn vẫn luôn như thế này. Một cảm giác rất lãnh đạm, ngoại trừ một ít đồ vật có tính kích thích. Đa số thời điểm còn lại, đều rất lạnh nhạt, với người và việc xung quanh mình. Thúc thúc mặc y phục hành đêm trước mắt này, nếu không cho bản thân uống rượu, hắn cũng cảm thấy rất bình thường. Đây có lẽ là do tâm thái không giống nhau, tuy rằng hiện tại hài tử không có tâm thái cụ thể gì cả, nhưng hắn cũng không có loại bản năng tự bảo hộ trong lúc bản thân đang yếu đuối. Nói câu khó nghe, nếu ném hắn vào nơi hoang dã, dựa vào thể chất trời sinh, lại thêm không có phong ấn, có lẽ hắn cũng có thể ăn tươi nuốt sống trong rừng cây mà tiếp tục sinh tồn. Đây là năng lực huyết thống, trời sinh đã có sẵn. Câu nói đùa của Tam gia kia, Phượng Hoàng mới sinh ra cũng mạnh hơn một con heo trưởng thành, thật ra nói đến chính là bản chất. Chương 2572, đều vui nhưng mà điều này cũng nói rõ một khía cạnh khác là sự cần thiết của việc tiến hành phong ấn nó, hài tử này đã khuyết thiếu quá nhiều tính trẻ con so với những hài tử bình thường trong giai đoạn này, nếu như nói Thiên Thiên lúc đó hiểu chuyện ngoan ngoãn, vậy thì hắn, có thể nói là đã vượt qua giai đoạn này từ lâu rồi. Điều này không liên quan đến gia giáo, bầu bạn, ấm áp, tình thân, thuần túy là một sự kiêu ngạo từ trong huyết mạch mà chưa trải qua sự mài dũa giữa thế gian này. Nếu như không có thêm phong ấn, hài tử này sẽ không đến mức hóa điên, nhưng khẳng định sẽ đi vào con đường cực đoan. Nhưng các ma vương chính là thích kiểu người như hắn, cô độc, ngạo mạn, ha, đây mới là bản chất của chúng ta. Ồ, A Trình đã về rồi đúng không? A Minh nhìn của phòng bên kia. Là song lãnh giữa những ma vương, cảm ứng của A Minh với Lương Trình, vẫn rất nhạy bén. Cửa phòng bị đẩy ra, Trình Phàm và Lương Trình cùng nhau đi ra. Áo giáp trên người Lương Trình còn chưa tháo xuống, vừa bàn giao việc trong quân đội xong thì liền không ngơi nghỉ mà quay về đây. Từ khía cạnh khác cũng có thể nhìn ra, sự coi trọng của vị đại cương thi với hài tử này. Hài tử quay đầu, ánh mắt của nó thậm chí còn không nhìn thấy phụ thân mình, mà là trực tiếp bị Lương Trình hấp dẫn, thành thực mà nói. Là bị áo giáp trên người Lương Trình hấp dẫn. Cho dù áo giáp được rửa sạch sẽ đến đâu, trên đó cũng không tránh khỏi để lại chi chít vết nứt nẻ và sát khí ngấm sâu vào máu tươi và tính mạng. Lương Trình đi lên trước, ông hài tử từ trong tay A Minh, cương thi không biết nên ông hài tử như thế nào, nhưng cũng may hài tử cũng không mong cái ông có thoải mái hay không, đôi tay của hắn không nhịn được bắt đầu vuốt ve áo giáo của Lương Trình. Cảnh tượng này cũng rơi vào tầm mắt của Trịnh Phàm, ngay sau đó, cũng không biết có phải hắn thật sự không hiểu nên biểu đạt cảm xúc của mình như thế này hay không, hay là bởi vì lần đầu gặp mặt mà không kiềm chế được, mà da của Lương Trình bắt đầu hiện màu xanh lá, đôi mắt cũng có tia sáng màu xanh lục chuyển động, đôi tay ông hài tử, mười móng tay bắt đầu biến hóa, khóe miệng cũng lộ ra hai cái răng nanh. Thân thể cương thi lộ ra, sát khí cũng trở nên dày đặc quanh cơ thể, đứa nhỏ này không có bị dọa, trái lại lộ ra nụ cười hồn nhiên, trở nên vô cùng vui vẻ. Ha ha! Lương Trình nở nụ cười, mở miệng nói, chủ thượng, hài tử thích ta. Chỉ có thật sự để ý hài tử này, mới có thể tìm tòi vấn đề rốt cuộc hài tử thích ai. A Minh khinh thường nói, ta biến thành quỷ hút máu hắn cũng vui vẻ như vậy, mà hoàng làm ác quỷ hắn cũng vui vẻ. Lương Trình không bị đả kích, mà là để bàn tay non mềm của hài tử nắm lấy móng tay dài của mình. Nhưng mà, khi phát hiện hài tử dường như muốn gặm móng tay bản thân trong miệng, hắn vẫn rất chú ý tránh ra. Móng tay hắn, có thi độc. Tuy nói đứa nhỏ này không giống người thường, nhưng quả thật không cần thiết phải lấy hài tử thử độc. Phụ thân ruột làm nhân vật qua đường lúc này tìm một ghế dựa ngồi xuống, rót cho mình một tách trà. Cảnh tượng trước mắt này, lúc hài tử còn trong bụng nương hắn, hắn đã có chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Trước kia các ma vương thích chế giễu ma hoàng mang theo Thiên Thiên, giống như một bà vú, kết quả lúc này. Cả đám biến thành bà vú ma vương. Thích áo giáp sao? Chờ ngươi lớn lên chút nữa, thúc thúc cướp một bộ cho ngươi. Hai tử, ha ha ha, nở nụ cười. Sau khi ông một hồi, Lương Trình khôi phục lại hình người, xuất phát từ lễ phép, không bế hài tử trở về nôi, mà là giao vào tay phụ thân ruột. Trịnh Phàm ông nhi tử không cười, cũng không vui, thở dài như một ông lão, mới đầu còn tốt, nhưng từ khi sinh ra đến bây giờ, hài tử này này phân biệt đối xử càng ngày càng rõ ràng. Cho nên, sau khi làm phụ thân, cái gọi là công chính liên minh đúng là một câu nói không thiết thực nhất. Hắn vừa ôm đại nữ thì nàng cười ngay, còn tiểu tử này hắn vừa ôm thì giống như là nể mặt hắn nên mới cho hắn ôm vậy. Chương 2573, nhận mệnh trời ban hắn đương nhiên càng thích đại nữ hơn một chút. Thiên Thiên khi còn nhỏ cũng rất đáng yêu, dẫu mông cho bản thân đánh, đánh ngã thì lật lại tiếp tục vểnh mông. Tuy rằng tiểu tử này còn chưa có năng lực tư duy đầy đủ rõ rệt, nhưng dường như hắn đã bước vào thời kỳ phản nghịch sớm. Tóm lại, không đáng yêu. Uổng công lúc ngươi vừa ra đời, lão tử lập tức chiêu cáo thiên hạ ngươi là thế tử Bình Tây Vương phủ của ta. Hai tử ngáp một cái, dường như là đã mệt. Trịnh Phàm lại ông trong chốc lát, rồi bế hài tử về nôi. Chủ thượng, về việc năm sau bắt đầu tăng cường quân bị, thuộc hạ còn cần thương lượng với ngài. Năm nay là một năm an lành hiếm thấy, ít nhất đối với Tấn Đông là vậy, ban đầu đã đánh rất tốt rồi, lại trải qua một lần tích lũy đầy đủ, bắt đầu từ năm sau, việc xây dựng quân đội mới sẽ đi vào quỹ đạo. Đương nhiên không có khả năng một sớm một chiều là xong, hướng đi chủ yếu vẫn là chế độ từng nhà không thoát ly khỏi sản xuất, dưới tiền đề là tiết kiệm chi phí hết khả năng, xây dựng nên khuôn khổ. Hơn nữa, không nhất định tất cả đều là tinh nhuệ, từ khi Trịnh Phàm dẫn binh, trải qua những trận chiến, trận quyết đấu đỉnh cao giữa kỵ binh có quy mô lớn nhất, chỉ có hai trận, một là trận chiến Mở Tấn giữa tỉnh Nam Vương và Trấn Bắc, thứ hai chính là trận quyết chiến Vọng Giang giữa tỉnh Nam Vương và Giả Nhân Vương, hai trận đại chiến, Đại Yến đều đại thắng, cho nên, càng sở không còn khả năng dùng phương thức quyết chiến bằng đại quân đánh nhau với Yến quốc, sau này, sợ là sẽ có thêm nhiều trận chiến. Ngu ngốc, cho nên, trên cơ sở duy trì kết cấu đội quân tinh nhuệ, có thể nhiều lôi kéo ra một ít binh mã cấp thứ hai có sức chiến đấu tạm tạm. Được. Trịnh Phàm và Lương Trình đi ra gian nhà. A Minh cũng đứng dậy, cũng đi ra ngoài, Lương Trình khó khăn lắm mới về một lần, hắn phải đến hầm rượu lấy một cốc máu tươi bản thân cất giữ ra chiêu đãi. Cương Thi cũng sẽ uống máu, nhưng Lương Trình chỉ uống, không mê đắm nó. Rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn lại hài tử đang ngủ và một viên đá màu đỏ. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra trong yên lặng. Người mù vốn nên bận rộn, lúc này lại xuất hiện ở đây. Viên đá màu đỏ đứng dậy. Cho tới nay, vì để phòng ngừa hài tử bị những thúc thúc dậy hư, mà hoàng có thể nói rầu thúi ruột. Người mù đi đến cái nôi, hài tử lại tỉnh giấc. Ha ha, người mù mỉm cười, đôi tay nâng lên, hài tử cũng dần dần trôi bồng bềnh. Hài tử rất thích cảm giác bay trên không này, ở đó quơ chân múa tay. Lúc chơi đùa, người mù lại móc ra một thứ từ cổ tay áo, đồng thời còn giải thích với ma hoàng, dẫu sao cũng là hài tử nhà mình đúng không? Chắc chắn sẽ cho hắn thứ tốt nhất, ngươi nhìn lại hắn, khẳng định sẽ không thích phong hoa tuyết nguyệt như chủ thượng của chúng ta đúng không? Hiện tại hắn còn nhỏ, nhưng có một số việc, phải dự phòng trước, như vậy đời sau này hắn trưởng thành, bước trên con đường nào, chẳng phải do chính hắn chọn sao? Chúng ta là những lão nhân trải qua bao gian khổ, mà hắn vẫn chưa... Cho nên chúng ta phải tạo ra một cục diện và cơ hội tốt nhất cho hắn, để hắn tùy ý thỏa thích, đúng không? Ma Hoàng không đáp lại, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm người mù. Người mù lấy một món đồ từ cổ tay áo, Hạ Tuần sắp đón Thôi Nôi, ngày đó sẽ có rất nhiều tướng lĩnh đến dự lễ, gần nhất dùng món này cho hắn làm đồ chơi, luyện mức quen thuộc trước. Ngươi nhìn đi, nếu như tứ nương và chủ thượng đến, ngươi phải giấu cái này kỹ, chế tạo thứ này không dễ dàng. Chữ trên đó còn là do chính ta tự khắc. Ma Hoàng vẫn không dao động, nhưng người mù vẫn đặt món đồ đó bên cạnh hài tử, khi thấy hài tử ông nó chơi đùa, Ma Hoàng cũng không phản đối. Món đồ người mù lấy ra này, chu vi 4 tấc, phía trên có 5 con rồng, một góc bị khuyết mất, dùng kim sơn đắp lên, mặt trước khắc 8 chữ, nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi. Vào đông rồi, bình thường mà nói, ngày lễ vào mùa đông là nhiều nhất. Cũng có nhiều hình thức phong phú nhất, bởi vì vào mùa đông, bận rộn cả một năm, cuối cùng bởi vì ông trời nể mặt, phần lớn dân chúng có thể dừng lại công việc đồng án, bắt đầu yên tâm thoải mái nghỉ ngơi, nếu như nghỉ ngơi, đương nhiên sẽ cần có càng nhiều trò chơi để khiến cuộc sống thêm phong phú. Chương 2574, ký kết ngầm ở Phụng Tân Thành này có một ít đặc thù, một là bởi vì các phân phường ngoài Phụng Tân Thành, vào đông cũng sẽ tiếp tục vận hành, thời đại này, tạm thời còn chưa có khái niệm công xưởng hút máu. Bá tánh bình thường, cho dù hộ gia đình tiêu chuẩn, cũng vô cùng vui thích với việc có thể cần cù lao động trong phân xưởng, bởi vì ở Tấn Đông tuy rằng không có ra đời cái gọi là manh nha chủ nghĩa tư bản, dẫu sao tất cả đều lấy chế độ vương phủ sở hữu làm chủ, nhưng điều này cũng có nghĩa là, sẽ không phát sinh chuyện khất nợ bổng lộc, chí ít là đến bây giờ, nhìn những đội buôn và xe ngựa chở hàng hóa cho dù là sau khi bắt đầu vào mùa đông vẫn nối liền không dứt, không có người nào nghĩ rằng những phân xưởng này sẽ không phát tiền được. Mặt khác, sau khi bắt đầu mùa đông, vương phủ tổ chức rất nhiều hạng mục xây dựng, hấp dẫn rất nhiều người lao động, không phải triệu tập lao dịch, mà là thuê. Vương phủ có bạc, là thật sự có bạc, chiến thắng trong các trận chiến bên ngoài suốt nhiều năm, và những nơi thu được bảo khố, từng khiến vương phủ lo lắng rằng nếu như tài vật trong vương khố tiêu quá nhanh thì có thể sẽ dẫn đến việc mất cân bằng giá cả trên chợ Tấn Đông hay không. Hiện giờ cùng với việc khai thác mỏ bạc ở dãy núi Thiên Đoạn, thực hiện đúc tiền, thu nhập và mở rộng sức chứa công trái, về phương diện tài chính, vương phủ có thể nói rất là dư giả. Đây cũng là sau khi vào đông, dấy lên một hồi đuổi công triều, bất kể là giả nhân ở Tuyết Nguyên hay là lưu dân sở địa, thậm chí là phía Tây Vọng Giang, đều xuất hiện một lượng dân số quy mô khá lớn chảy về. Rốt cuộc, vào thời đại lấy tư tưởng dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, làm quan niệm, nô dịch điều động bá tánh, đối với phần lớn những người đứng đầu mà nói đó là chuyện hết sức hiển nhiên, là bá tánh thì phải có trách nhiệm với quốc gia, thậm chí có chút ý tứ không cần phải trả công. Người mù từng nói đùa rằng, dân công triều lần thứ nhất trên sách sử đời sau, sợ rằng sẽ là năm nay. Thu nạp dân cư ngoại lai, đây là phương châm đã định, mùa đông đến đây, cơ bản đều là lao động thanh niên cường tráng, những người này tất nhiên sẽ được tái định cư, cho dù khi bọn họ đến đây có lẽ cũng chỉ là muốn làm công ngắn hạn nên không mang theo vợ con đến, nhưng vương phủ sau này vẫn sẽ có biện pháp khiến họ ở lại Tấn Đông không rời, chờ đầu xuân năm sau, lại nghĩ cách để vợ con của họ cũng chuyển đến đây. Mà trên diện rộng, vương phủ cũng đang hết sức thu lại phát động, rải tiền, thứ nhất là bởi vì mùa đông đất lạnh cứng, không thích hợp khởi công hạng mục lớn, thứ hai là một vấn đề rất thực tế. Tuyến đường những người làm phân xưởng, làm thương nghiệp đều rất thích đi qua, quả thực rất quang đãng, nhưng vấn đề thực tại là, tuy rằng dân cư Tấn Đông đang tăng lên do không ngừng thu nhận lưu dân, nhưng đa phần thì, dân cư vẫn tăng trưởng trong một giá trị không đổi. Trong một khoảng thời gian, một số lượng lớn dân cứ chạy đến sản nghiệp khác, đất của ngươi làm sao bây giờ? Một vấn đề càng tàn khốc hơn là, mọi người đều thấy được lợi ích của việc này, năm sau không còn nhiều người sẵn sàng trồng trọt thì làm sao bây giờ? Tấn Đông cần lương thực, không chỉ là đáp ứng nhu cầu của chính Tấn Đông, mà còn phải tích trữ cho đại chiến sau này, đại chiến Nam Môn Quan lần trước. Yến quân quả thật là đã thu được chiến công khiến người kinh sợ, nhưng cũng vì khó khăn trong hậu cần, tiếp viện không đủ, khiến cho Yến quân chỉ thu được chiến công, lại chưa thể biến chiến công thành đất đai biên giới được mở rộng thực sự được, đánh xong vẫn chỉ có thể trở về, nguyên nhân căn bản là không đủ lương thực. Vả lại đối với Tấn Đông mà nói, thu nhận dân cư càng nhiều, thì lượng lương thực tiêu thụ sẽ càng nhiều, theo lẽ đó, người lao động cần thiết làm việc đồng áng vào năm sau cũng nhất định phải càng nhiều, nhưng nơi này lại mâu thuẫn. Nếu nói Tấn Đông chỉ là một khu vực trong nội địa Đại Yến, không có uy hiếp từ kẻ địch bên ngoài, cũng không cần chiến tranh quân sự, chỉ yên tâm phát triển công thương nghiệp của mình là được, thật sự không thể thì chỉ cần làm một con bò sữa lớn tiếp máu cho triều đình cũng không phải không thể, nhưng cố tình giữa Hoàng đế và Bình Tây Vương đã có ký kết ngầm. Chương 2575, Trịnh Lâm cho Tấn Đông quyền lực tự trị tối cao theo khuôn mẫu, gần như là đãi ngộ quốc gia trong quốc gia, nhưng đồng thời, vì để khôi phục nguyên khí, triều đình cũng định chỉ hỗ trợ lương bổng và quân giới cho Tấn Đông. Trừ khi là thời điểm chiến tranh, những thời điểm còn lại, sẽ không có chuyển vận của triều đình. À, trước kia học môn lịch sử, luôn cảm thấy trọng nông ức thương rất ngu ngốc, kết quả phát hiện người ngu ngốc là bản thân ta. Trịnh Phàm cảm thán nhìn đống tấu thư kế hoạch năm sau. Lương thực, là gốc rễ. Người mù cảm thán nói, đúng vậy. Trịnh Phàm gật gật đầu, mấy năm nay, trận chiến nhiều của cải duy nhất, vẫn là thời điểm năm đó xuôi nam tấn công càng đồng thời mở tấn, cũng là vì tiên đế cưỡi ngựa đạp cửa đoạt lấy của cải, từ đó về sau, mỗi lần Yến quốc đại chiến, đều là thắt lưng buộc bụng. Trịnh Phàm uống ngụm trà, tiếp tục nói, phía nam trấn Nam Quan, phía nam Nam Môn Quan, phía nam Nam Vọng Thành, mấy năm nay đã có nhiều cuộc chiến xảy ra, những nơi này trở thành tiền tuyến, cũng chính là khu vực mà thế lực hai bên giao tranh, muốn nối liền lương thực với định, cũng không có khả năng. Sau này thật sự trở thành đại chiến diệt quốc, ước tính nó sẽ thành cuộc chiến so đấu quốc lực, đua hậu cần đua lương thực. Đúng vậy. Người mù phụ họa, được rồi, dù sao cũng có ngươi và tứ nương trù tính và sắp xếp, ta cũng yên tâm. Người mù khẽ mỉm cười, một người đã quen làm ông chủ hất tay, một người đã quen bị hất tay, đều quen cả. Lúc này, Tiểu Nhất Ba đi tới, bẩm báo nói, vương gia, trong nhà đều sắp xếp ổn thỏa. Được. Xuất phát thôi. Thuộc hạ sẽ không đi. Người mù đứng dậy, kế hoạch năm sau vào lúc này phải lập kỹ càng tỉ mỉ. Kế hoạch 5 năm chính thức đầu tiên, vì để làm chuẩn bị cho đại chiến thống nhất, nhiệm vụ nặng mục tiêu cao, cho nên không chấp nhận qua loa. Được, ngươi vất vả. Chủ thượng nói quá lời. người mù cáo lui. Còn Trịnh Phàm thì trở lại viện của hắn, dưới sự hầu hạ của tứ nương, mặc mãn bào màu tím. Mãn bào của Bình Tây Vương gia là triều đình định chế, cũng chính là mấy bộ quan phục và y phục mặc thường ngày mà triều đình phát cho, nhưng Trịnh Phàm hầu như đều chỉ mặc y phục tứ nương thêu cho hắn. Vượt quá quy củ chắc chắn là vượt quá quy củ, dù gì y phục tứ nương thêu chứa nét thẩm mỹ độc đáo, nhưng Bình Tây Vương gia kiêu ngạo ương ngạnh không phải ngày một ngày hai, cũng sẽ không có ai nhắc đến chuyện này. Thật ra, tứ nương cũng rất bận, nhưng ngày mai chính là ngày trảo cát, hôm nay, phải cầu phúc cho bọn nhỏ. Tứ nương là mẫu thân, tất nhiên phải đến tham dự. Rất nhanh, hết thảy ổn thỏa, Cẩm Y thân vệ mở đường, một chiếc xe ngựa chỉ của riêng Vương phủ, chạy ra Bình Tây Vương phủ. Xe ngựa rất lớn, được sửa lại để hành dinh, phía trước có thể làm việc, phía sau có thể nghỉ ngơi, cho nên có thể chứa được rất nhiều người bên trong. Tỳ hưu của Vương gia, mang theo mười mấy con ngựa già ở đằng trước kéo xe, cực kỳ khí phách. Hơn nữa, đàn ngựa già này đều cùng một màu bạch mã, không một con nào có sắc đen. Cả gia đình Vương phủ cũng đều ở bên trong. Trịnh Phàm ngồi thủ tọa, phía bên phải hắn là tứ nương, trong lòng ngực ôm con trai nàng, Các Ma Vương đang bàn bạc đại danh, gọi Trịnh Lâm. Làng cha ruột, Trịnh Phàm rất vừa lòng với cái tên này, chỉ một chữ duy nhất, không quá màu mè, còn về nhũ danh, đã gọi Lâm Nhi thì cũng gọi là Lân Nhi. Tiết Tam muốn kiến nghị gọi Cẩu Đảng, bị Ma Hoàng đánh một trận. Ở nơi khác sao cũng được, trong phủ Bình Tây Vương, đúng là không thịnh hành cách nói tên xấu dễ nuôi, dẫu sao thì, đứa trẻ có thể lớn lên ở vương phủ trong hoàn cảnh này, về cơ bản mệnh cách đều phải vững vàng. Bên trái, Hùng Lệ Thiến ông đại nữ, người ngồi phía dưới chính là Liễu Như Khanh, người ngồi phía dưới tứ nương, là tức phụ của Kiếm Thánh, nhi tử Kiếm Thánh đã có thể tự loạn choạng đi đường, nhưng vẫn bị mẫu thân hắn ôm vào trong ngực, không dám để hắn chạy loạn quấy nhiễu mọi người. Chương 2576, phong thiện hai bên xa nhất xe ngựa, Thiên Thiên và Cơ Truyền Nghiệp, một người là Thế Tử Điện Hạ một người là Thái Tử Điện Hạ, giống như hai vị thần giữ cửa nhỏ. Cũng chỉ có ở Bình Tây Vương Phủ, mới có quy cách này, thậm chí Thái Tử cũng không cảm thấy bản thân bị mất thân phận khi được sắp xếp ngồi ở đây, hắn đã quen với bầu không khí này ở Bình Tây Vương Phủ. Bên ngoài xe ngựa, Trần Tiên Bá, Trịnh Mang và Lưu Đại Hổ, cộng thêm Kiếm Thánh và Từ Sấm. Bên ngoài là Cẩm Y thân vệ bảo vệ chặt chẽ, sau khi đợi ra khỏi thành thì sẽ có thêm đội quân bảo vệ. Cả nhà vương phủ ra cửa, tất cả bá tánh hai bên đường Phụng Tân thành đều dập đầu quỳ lại, vốn dĩ rất nhiều người muốn bày bàn thờ, nhưng Trịnh Phàm lo lắng hương khói sẽ hung hài tử, nên để cho người dọn sạch đường phố trước, đây là dọn dẹp đường phố nhưng không đuổi người. Bá tánh rất nhiệt tình, vương gia cũng hay vẫy tay. Tứ nương và Hùng Lệ Thiến cũng chốc chốc lại ông hài tử của mình ra ngoài lộ mặt, nghi thức cầu phúc, nhìn như là làm cho ông trời xem, thật ra là diễn cho người sống xem, ông trời cách quá xa, mà các bá tánh, thì ở ngay dưới chân ngươi. Sau khi ra khỏi thành rất xa rồi, bá tánh đi theo mới dần dần thưa thớt đi. Làm hoành tráng quá, đúng là có hơi mệt. Rất nhanh, trà bánh được đưa vào xe ngựa, mọi người bắt đầu dùng một ít đồ ăn. Đại nữ đã có thể ăn một ít điểm tâm, Hùng Lệ Thiến đặc biệt đút nàng ăn mấy miếng nhỏ, tứ nương cũng lấy điểm tâm đút Trịnh Lâm, tuy rằng Trịnh Lâm nhỏ hơn đại nữ, nhưng về phương diện nuôi nấng, không cần lo lắng, nhãi con sinh ra đã là cửu phẩm, không đến mức bị khó tiêu. Chỉ là, Trịnh Lâm rõ ràng bị A Minh cho uống rượu, thích có đồ ăn có mùi, mà điểm tâm của Hậu Trạch Vương Phủ, tương đối thanh đạm, không giống điểm tâm ngọt ngấy bên ngoài, cho nên Trịnh Lâm có chút kháng cự ăn món này. Đút vào trong miệng hắn, hắn còn cố ý nhổ ra. Nhìn lại đại nữ, đút một miếng ăn một miếng, còn hay mỉm cười rạng rỡ với ngươi, khuê nữ thật hiểu chuyện, nhi tử này, thật. Hừ. Tứ nương cũng hơi bực, trên đời này, không có ai là toàn năng cả, trong kinh doanh tứ nương là một tay giỏi, nhưng khi làm mẫu thân, nàng chỉ giới hạn với việc sinh hài tử ra. Tình thương của mẹ, quan tâm và quan hệ ruột thịt gì đó, nàng hiểu, nhưng nàng hiểu. Thật ra cũng như việc Trịnh Phàm nói đạo lý trống rỗng dễ dàng khiến Kiếm Thánh liên tiếp giác ngộ vậy, thật sự chỉ cần hiểu. Bên kia ngoan như vậy, bên này nghịch ngợm thế này, khiến nương mất hết mặt mũi, còn rước phiền phức cho nương, tứ nương tay trái kẹp một cây ngân châm, quơ quơ trước mặt Trịnh Lâm. Trịnh Lâm. Trịnh Phàm ngồi đằng kia cũng thấy cảnh này, mí mắt giật giật theo. Rất nhanh, Trịnh Lâm bắt đầu cực kỳ ngoan ngoãn ăn cơm, nên ăn điểm tâm liền ăn điểm tâm. Nên uống trà liền uống trà, vô cùng ngoan ngoãn. Đội ngũ đã tới điểm đến, thật ra cũng không xa, chỉ mất nửa ngày đi đường, đã đến đích. Nơi này có một ngọn núi, so sánh với dãy núi Thiên Đoạn Bất Tận, ngọn núi được xưng là Phi Diên này, thật ra càng giống một gò đất hơn. Nhưng tốt xấu gì, cũng giống như một ngọn núi. Một đội ngũ khâm sa, đã chờ ở đây. Người đứng đầu là người quen của Hoàng Công Công, trong đội ngũ của Hoàng Công Công, còn có cả nhà Phúc Vương Phủ. Đại chiến kết thúc, sau khi đại quân trở về Nam Môn Quan, Trịnh Phàm trực tiếp về Tấn Đông chăm sóc công chúa sinh đẻ, sau đó lại đi Tuyết Hải Quan trấn Nam Quan đoạt lại binh quyền, rồi quay về chăm sóc tứ nương sinh đẻ, vòng đi vòng lại, cũng mất một khoảng thời gian. Đoàn người Niên Vương Phủ vẫn còn ở Nam Môn Quan hồi lâu, bởi vì dựa theo cấp bậc lễ nghĩa quy thuận triều đình, Triệu Nguyên Niên trước tiên đến Nam Môn Quan dâng tấu chương với tư thái của phiên vương Càn Quốc, thỉnh cầu Đại Yến Quốc chấp thuận hắn quy thuận triều đình, sau đó lại do hoàng đế và lễ bộ cùng nhau gửi phúc đáp, hãy suy nghĩ kỹ càng, chương 2577, có chút ngại ngùng Triệu Nguyên Niên lại dâng tấu chương, kiên quyết tỏ vẻ muốn quy thuận triều đình, hoàng đế và lễ bộ bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý. Sau đó cả nhà Triệu Nguyên Niên khởi hành đi Yến Kinh, tiếp nhận phong thưởng ở Yến Kinh. Thật ra, Phúc Vương Phủ đã hết đất phong, thật sự chỉ là cả nhà đến quy thuận, nhưng dù sao chiến sự đã xong, mọi người có rất nhiều thời gian, nên cứ đi theo trình tự. Đại Yến cần nghi thức này, chứng minh thiên mệnh về Đại Yến, vận mệnh chư hạ ở ta, Cơ Lão Lục cũng cần nghi thức này, kể từ khi hắn kế vị đến nay, đầu tiên là hưởng lợi ích tiên hoàng để lại, Vương Đình Mang tộc bị diệt. Hiện tại lại tiếp nhận một phiên vương Càn Quốc quy thuận triều đình, trên sách sử, cũng đã đủ để múa bút ca ngợi hắn, mà Triệu Nguyên Niên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thành thật thực hiện hết nghi thức này. Nhưng mà, cuối cùng Cơ Lão Lục hẳn là biết quan hệ giữa Phúc Vương Thái Phi và Trịnh Phàm, cho nên cơ sở để bảo lưu lại phong tước của Phúc Quận Vương Đại Yến Triệu Nguyên Niên, ở lân cận Phụng Tân Thành, cắt một huyện thành nhỏ, làm đất phong cho Phúc Vương Phủ. Bản đồ hoàng đế dùng, có lẽ là rất cũ rồi. Trên thực tế, bởi vì đất Tấn Đông những năm đó chiến tranh không dừng, 10 nhà thì trống chính, phần lớn huyện thành và đất tụ họp đều thành hoang mạc từ lâu rồi, hiện giờ Bình Tây Vương Phủ trực tiếp tiến hành quy hoạch một lần nữa, có lẽ ở đất phong của Phúc Vương Phủ, phân xưởng đã mọc như nấm hoặc là thành đất nông từ lâu rồi, thật ra hoàng đế cũng rõ điều này, nhưng hắn không quan tâm. Đất phong chỉ là trên danh nghĩa, chủ yếu vẫn là tiện cho việc để Phúc Quận Vương Đại Yến Triệu Nguyên Niên, mẹ hắn, đưa đến miệng họ Trịnh danh chính ngôn thuận. Trên đường Cơ Lão Lục còn đích thân viết một bức thư cho Trịnh Phàm, hoặc gọi là mật chỉ, nhấn mạnh yêu cầu chính Bình Tây Vương khởi hành. Bởi vì hoàng đế rõ ràng, có nhiều lúc những bức thư này, vốn không phải chính tay họ Trịnh xem và hồi âm, người mù đưa bức thư yêu cầu đích thân khởi hành này cho chủ thượng, trong thư Cơ Lão Lục có thể nói là cực kỳ đê tiện, đúng vậy, Bình Tây Vương gia thậm chí cũng không ngờ đến, Cơ Lão Lục đã lên làm hoàng đế. Lúc hắn hứng lên, đúng thật là không ai có thể so sánh được. Không ngờ trong thư hoàng đế hỏi hắn, Tấn Vương cũng có lẽ cũng tưởng nhớ quê nhà, có muốn phân phong Tấn Vương đến một địa bàn của Tấn Đông hay không? Đây đương nhiên không thể là chôn đinh dưới chân, hai phiên vương không quyền không thế, ném đến Tấn Đông, dưới tầm mắt Trịnh Phàm, sao có thể gây ra sóng gió? Ngay cả vương phủ thành thân để lại còn có quyền thế, khi Trịnh Phàm hắn vẫn chưa phải là vương gia, cũng là muốn ra tay liền ra tay. Chẳng qua là nghĩ rằng, nếu như ngươi đã muốn Phúc Vương Thái Phi, còn Tấn Vương Thái Phi, nếu không thì nhận hết luôn. Trẫm, làm một người thuận nước dong thuyền, cũng may Trịnh Phàm cũng không hoang đường như vậy, trực tiếp châm chọc hoàng đế một trận trong thư hồi âm. Phúc Vương Thái Phi là hắn đã đáp ứng người ta, người cũng coi như là đã đi theo hầu hạ cho Triệu Nguyên Niên, Phúc Vương Phi cũng đã hầu hạ hắn, nên lưu lại thì phải lưu lại, Tấn Vương Thái Phi cũng thôi đi. Tuy rằng Tấn Vương Ngu Từ Minh hẳn là rất chờ mong chuyện này có thể thành, nhưng Bình Tây Vương gia là dạng người này sao? Mà trước mắt, khi đoàn xe Bình Tây Vương phủ đoàn xe đến chân núi Phi Diên, người tới vấn an trước, không phải là Hoàng Công Công mang theo thánh chỉ tới, mà là Phúc Vương Triệu Nguyên Niên. Triệu Nguyên Niên dừng lại trước xe ngựa, Phúc Vương Phi đi lên xe trước, sau khi lên xe, đối mặt cả gia đình này, Phúc Vương Phi rất là hồi hộp, nàng chủ động quỳ xuống, tư thế không chút do dự, nói thẳng. Thỉnh an các vị tỷ tỷ. Liễu Như Khanh đứng lên trước tiên, tránh khỏi hành lễ. Hùng Lệ Thiến ông hài tử, không nói lời nào, vương gia ngồi ở kia, nói trong lòng không có xíu xấu hổ cũng là giả, dẫu sao làm trò trước mặt các thê tử, quả phụ xinh đẹp bản thân lừa được ở bên ngoài đến rồi, luôn có chút ngượng ngập. Chương 2578, Thái Sơn vui mừng nhất, chính là tứ nương. Hậu Trạch Vương phủ, thay vì nói là của vương gia, không bằng nói là của tứ nương. Tứ nương rất có hứng thú với việc tập hợp những tỷ muội được phong hào, chỉ thấy tứ nương ông Trịnh Lâm đứng lên, cười nói, ai da, cuối cùng muội muội đã đến rồi. Trên đường đến đã trì hoãn, thỉnh tỷ tỷ thứ tội. Nếu bước vào cửa nhà này, vậy sau này chúng ta là người một nhà, hậu trạch của vương phủ ta, không có quy củ gì cả, tùy ý lục đục với nhau, tranh sủng tranh quyền cũng tùy ý, thật sự rất tự tại. Ha ha, tỷ tỷ nói đúng. Hùng Lệ Thiến cười phụ họa nói. Mùi mùi đứng lên đi, đa tạ tỷ tỷ. Phúc Vương Phi đứng dậy. Sau đó, tứ nương liền đưa Trịnh Lâm vào lòng ngực Phúc Vương Phi. Đang chờ ngươi đến chăm hài tử. Phúc Vương Phi. Trịnh Phàm lúc này cũng ho khan một tiếng, nói, được, sau này chính là người một nhà. Cũng chưa nói cái gì mà ngươi đến Phúc Vương phủ ở, bổn vương khi nào rảnh sẽ đi tìm ngươi. Mà là trực tiếp đưa người ta về nhà, các ngự sử đại nhân trong triều cũng sẽ không có ý kiến gì với việc này, bọn họ ước gì ngày nào Bình Tây vương gia cũng hành động cầm thú thế này, mất đi dân tâm sĩ tâm. Cầu phúc đi. Vương gia đi ra xe ngựa. Thiên Thiên đang kéo cánh tay Cơ Truyền Nghiệp đi theo bên cạnh, nhìn ngọn núi này, Cơ Truyền Nghiệp có chút nghi ngờ nói, ngọn núi này cũng không cao, quá bình thường, hắn không biết tại sao cha nuôi Cầu Phúc lại chọn ngọn núi không có danh hiệu nào này. Thiên Thiên thì đọc lại câu nói mà người mù trước kia đã từng dạy hắn, đệ đệ, sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Nửa câu sau, Thiên Thiên không thuộc được. Ca ca nói rất có đạo lý, vốn là một ngọn núi bình thường, nhưng sau khi cha nuôi đến đây Cầu Phúc, sau này đương nhiên sẽ trở thành danh thắng. Ngay sau đó, Hoàng Công Công cùng đi, Bình Tây Vương gia dẫn đầu cả nhà lớn nhỏ đi lên núi Phi Diên, đỉnh núi đã bố trí tế đàn cử hành nghi thức cầu phúc. Nghi thức rất trang nghiêm, nhưng không phô trương. Vương gia cầm ly rượu, kính ba tuần rượu, nhất kính đại hạ lập cơ, tam hầu khai biên, định hình bản đồ chư hạ bao la. Nhị kính tiên đế, tỉnh Nam Vương, trấn Bắc Vương, tạo ra địa thế đại yến hùng vĩ. Tam kính hổ đầu thành từ khi khởi binh đến nay, luôn đi theo bổn vương, các chiến sĩ các tộc trung dũng chết vì bổn vương, anh linh an giấc ngàn thu. Cầu phúc kết thúc. Khi mọi người sắp xuống, Hoàng Công Công chủ động đưa ra kiến nghị, nói từ hôm nay trở đi, ngọn núi này được nổi tiếng nhờ vương gia, tại sao vương gia không thuận thế ban danh mới cho nó? Nói chung, những nơi núi sông, chỉ có thiên tử mới có thể đặt tên, bởi vì điều này có nghĩa là tạo ra thần linh cho vùng đất sông núi hồ đó một lần nữa. Nhưng Hoàng Công Công cũng không cảm thấy vị vương gia trước mắt không có tư cách này, cũng hoàn toàn không cảm thấy sau khi bệ hạ biết được chuyện này sẽ tức giận. Sau khi Bình Tây Vương nghe thấy kiến nghị này, nhìn chằm chằm Hoàng Công Công rất lâu, mãi đến khi nhìn đến mức Hoàng Công Công giật thót trong lòng, gần như hoài nghi bản thân có phải đã nói sai câu nào không. Sau đó, vương gia cười to, sai người chuẩn bị giấy và bút mực, lưu lại mặt bảo, lại sai người khắc đá trên đỉnh núi này, tiến hành nghi lễ đổi tên. Từ hôm nay trở đi, núi Phi Diên được đổi tên thành Thái Sơn. Sư phụ, ăn cơm thôi. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm dọn đồ ăn lên xong thì cất giọng gọi sư phụ của mình. Sư phụ đi tới ngồi xuống, thường ngày lão cứ điên điên khùng khùng, chỉ có hai thời điểm là cực kỳ tỉnh táo. Một là khi bước vào Bình Tây Vương phủ, sư phụ có thể duy trì dáng vẻ trang nghiêm của pháp tướng mà không sững sờ đến chảy nước miếng. Hai là lúc ăn cơm, chỉ cần hô một tiếng sư phụ là lập tức tới ngay. Chắc chắn sẽ không thả hồn trên mây mà đứng dựa ở bên đó. Điên thật là thật sự điên, có giả điên cũng là người điên, chương 2579, hóa thân sống ở trên đời, lúc cần điên cuồng thì điên cuồng, lúc cần tỉnh táo thì tỉnh táo, Âu cũng là một loại tiêu dao tự tại, cơm nước rất đa dạng, dù đúng là cơm chay nhưng cũng không quá mức khắc khổ, thơm béo đậm đà, một món rau hầm, còn có chút thịt vụn, hai thầy trò ăn không dừng đũa. Chỉ có hai người bọn hắn là ra dáng hòa thượng trong hồ lô miếu đường, còn có vài lão lớn tuổi tàn tật cũng được thu xếp ở đây. Trước khi có hồ lô miếu đứng ra thu nhận, vương phủ là nơi sắp xếp cho mấy lão binh thương tật xuất ngũ, hầu hết là mẹ quá con côi không người nhà, bị tàn tật nặng, không thể làm mấy việc như lính cai ngục hay trông coi tháp toại bảo. Với những người thế này thì hồ lô miếu chính là một nơi ở tốt, ngày thường chỉ cần múc nước quét rác là được. Không phải chùa miếu không nghĩ đến việc thu nạp thêm một số hòa thượng vào để phong phú đạo trường, nhưng Bình Tây Vương Phủ vẫn luôn quản lý cực kỳ nghiêm ngặt phương diện này, đặc biệt là gần hai năm nay, Tấn Đông chi địa gần như trở thành cấm địa đối với tất cả những người bên ngoài. Lúc nào cũng vậy, đa phần những người ở bên ngoài vào trong này chỉ biết ăn uống, lại còn xảo trá. Người có bản lĩnh chân chính cũng không phải không có, tỉ như Càn Quốc ở sau núi và Khâm Thiên Giám Nội của các nước khác không hề thiếu, hầu hết thời gian bọn họ không cần Vân Du đó đây, tự có căn cơ của riêng mình. Nhưng nếu dân thường ở bên ngoài dám vào Tấn Đông, một khi bị phát hiện sẽ được mời đi tiếp thu tư tưởng giáo dục ngay lập tức, sau đó sẽ bị đóng gói thành từng đợt một rồi gửi tới Tuyết Nguyên, giúp làm phong phú và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của giả nhân ở đó. Ai ai cũng đều mưu cầu sự sống, không cần phải trực tiếp đi khiêu chiến thử thách có độ khó cao nhất. Do đó, cả Phụng Tân Thành rộng lớn chỉ để mặc cho một cái hồ lô miếu của hai thầy trò lo liệu, có thể xem như tương đối bận rộn. Phụng Tân Thành có đội kèn trống chuyên nghiệp, kèn tỏa nộc hay đánh trống gì đó, muốn cái gì là có cái nấy, tiền thân là lính kèn trong quân ti, từng thổi kèn lệnh và nổi trống minh kim, thường ngày nhận việc đi gõ gõ, thời chiến còn phải bị điều binh vào quân doanh, về lại nghề cũ. Nhưng những lần có cử hành nghi lễ tôn giáo, vì chỉ có hai thầy trò nên bị ép làm việc hết sức có thể, có khi mỗi ngày sư phụ và đệ tử phải đi đến hơn chục nhà, cầu phúc, ma chay. Nếu còn chỗ nào cần bọn họ thì hai thầy trò chỉ có thể ở lại niệm một đoạn kinh, sau đó vội vàng chạy tới nơi kế tiếp, nữ nhân nóng bỏng nhất chốn hồng trướng cũng không chạy nhanh như hai thầy trò bọn họ. Đến nỗi cơm canh ở hồ lô miếu đều do mấy tín đồ trên dưới cung cấp, chủ yếu là đồ ăn chay, xen lẫn chút thịt cá, giá thành cũng không cao, còn phải xếp hàng mới đến lượt đưa cơm. Tiền nhang đèn chẳng những có mà còn có rất nhiều, mỗi tháng hồ lô miếu đều sẽ nộp lên phủ kho của vương phủ một lượng thuế lớn. Nhưng không thể nói với bên ngoài đây là tiền thuế, mà phải gọi là tín hữu nhận lấy tấm lòng từ bi vĩ đại của các tín đồ. Cũng bởi vì được gây dựng thành kiểu lâu đài trên không, hồ lô miếu không thể mở rộng bằng cách cho vay nặng lãi hay thôn tính đất đai để bành trướng như những chùa miếu đạo quán ở các quốc gia khác. Thế nhưng hai thầy trò đều có Phật duyên, bọn họ thật sự nhìn không lọt mắt những kiểu phát triển như vậy. Ăn cơm một hồi, một bóng người bước tới. Mặt hắn ta rất trắng. Nơi sâu bên trong còn lộ ra màu đỏ làm người ta khó chịu, đây là một người giấy. Nhưng có thể người giấy này rõ ràng có đặc điểm của người sống, hắn tự đi đến đây. Không Duyên hòa thượng khi ăn cơm vẫn còn tỉnh táo, hút một hớp canh thật lớn rồi nói, chiều nay người của vương phủ sẽ đến miếu, ngươi không sợ sao? Người giấy ngồi xuống. Liễu Phàm tiểu hòa thượng thấy thế, lập tức hô, bên dưới có nước. Người giấy đứng dậy, nhưng vị trí ngượng ngùng ở chỗ mông đã ướt rồi. Liễu Phàm tiểu hòa thượng thở dài, lại phải dán giấy cho ngươi lần nữa, để ngươi chỉnh sửa thân thể của ta chính là vận khí của ngươi. Cho dù ta chỉ là hóa thân thì cũng là do Phật tổ luân hồi, bần đạo chính là hóa thân ở thế gian của thiên đạo. Hừ. Chương 2580, rất thoải mái. Không Duyên lão hòa thượng khinh một tiếng rất mất hình tượng, lão nói, nhìn cái miếng da trâu này đi, da trâu dày thế này đã bị ngươi thổi thành giấy mỏng, còn thổi nữa sao? Ngươi giấy. Chính là đạo sĩ kia, đạo sĩ chết rồi, nhưng đạo sĩ không chết sạch. Ban đầu, tên đạo sĩ này dùng thân phận một con rối rơm để tiến vào hồ lô miếu, sau khi đánh nhau một trận với thầy trò hòa thượng trong miếu, lão hòa thượng nói với tín đồ một câu giết chết hắn, con rối liền bị xé nát. Bản tôn của hắn lẻn vào trong tiệm quan tài trong Phụng Tân Thành lặng yên không một tiếng động, hắn vốn định dòm nó, vô căn chi nhân, kia một lát, nhưng thanh điểu mới vừa bay lên trời. Hắn đã gặp phải một trận xa luân chiến của thiên nhân, đầu tiên là một lão hòa thượng rung chuông, thêm một tiểu hòa thượng thỉnh bóng Phật hiện thân, sau đó, những vì sao rơi xuống, cứ tưởng trước khi kết thúc mình sẽ chuồn được, ai ngờ ngay thời khắc sống còn, người có đại sát khí kinh khủng ẩn trong vương phủ đã ra tay đập nát chim của đạo nhân. Bình Tây Vương Gia là một người đại lượng, nhưng cũng là một người rất tàn nhẫn, hắn có thể khoan dung với những người có mối thù giết cha giết sư của Như Tiếu Nhất Ba, Kiếm Tỵ và Khuất Bồi Lạc. Để bọn họ tiếp tục hành động ở bên cạnh hắn, trở thành tay sai của hắn, nhưng đối với những kẻ có ý đồ dòm ngó con của hắn, dù cho kẻ đó có thật sự hữu dụng đi nữa, chắc chắn hắn sẽ không tha thứ. Do đó đạo nhân đã bị phiền lực chặt đầu, thần hồn mà hắn khổ cực tu luyện đã bị ma hoàng nuốt chửng mạnh mẽ, ăn một bữa no nê, gián tiếp thúc đẩy cho Trịnh Lâm phát dục khi còn trong bụng của tứ nương. Đạo nhân vốn thuộc hàng xuất sắc trong thiên hạ, ở thời kỳ đỉnh cao còn sánh ngang với Tàn Phu Tử. Trịnh Lâm vừa sinh ra năng lực đã ở mức cửu phẩm cũng nhờ một phần công lao của đạo nhân này, đồ bổ như vậy, dù có quyền có thế cũng khó mà tìm được, nhưng con rết trăm chân, đến chết còn dãy. Đạo nhân này là người ngoại đạo chân chính, con đường mà đạo gia truy cầu chính là thoát xác phi thăng. Tức là rời bỏ thể xác, tìm kiếm một loại tự do mà tinh thần của bản thân không thể bị ràng buộc. Do đó vẫn còn một phần của đạo nhân, một phần rất nhỏ, được lưu giữ lại trong phân thân rối còn lại cuối cùng, cũng chính là trong người giấy này. Hiện giờ người giấy này chính là đạo nhân, nhưng đạo nhân thật sự đã chết rồi. Tu vi của hắn, thân thể của hắn, đã bị Bình Tây Vương phủ nghiền nát sạch sẽ, chỉ còn lại người giấy này thừa kế một phần ý thức, nhưng không thể tạo ra sóng gió gì nữa, một đứa bé cầm đá đánh lửa cũng có thể giải thoát cho hắn. Không còn quá khứ, bởi vì nó đã mất, không còn tương lai, bởi vì hắn không thể chạm nước, cũng không thể tu luyện, thậm chí có muốn khôi phục cũng không thể. Hắn chỉ có thể tiếp tục dùng người giấy làm vật dẫn, bay bay khắp nơi, ngoan cố tiếp tục duy trì sự phóng túng kiêu ngạo của hắn. Thật lòng mà nói, người giấy rốt cuộc cũng chỉ là món đồ chơi, sau khi bản thể tiêu vong, nó có thể sẽ nhanh chóng tiêu tán theo, nhưng nó lại bay tới hồ lô miếu này. Đôi thầy trò trong hồ lô miếu đã thực sự thu nhận giúp đỡ hắn, không phải hai thầy trò cố ý thu nhận giúp đỡ kẻ địch có mưu đồ gây rối với vương phủ, mà bởi vì bọn họ cũng biết rõ đạo nhân đã không còn. Ra tay thu nhận giúp đỡ đơn giản là xuất phát từ cơ sở tình nghĩa của người xuất gia với nhau. Cứ mỗi nửa tháng, tiểu hòa thượng phải tự mình niệm tụng một đoạn kinh văn để gia trì, nếu không người giấy sẽ không thể tồn tại nữa, hiện giờ sự tồn tại của đạo nhân chính là đáng thương bất lực như vậy. Có thể, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời, hắn vẫn cảm thấy mình là cái người cao cao tại thượng kia, tâm cảnh rời xa ngoại vật, về điểm này, đúng là đạo nhân đã làm được rồi. Hiện giờ ta rất thoải mái. Thật sự đó, lão hòa thượng, hay là ngươi cũng làm như ta đi. Lão hòa thượng lườm người giấy một cái, không thèm để ý đến hắn. Thầy trò hai tiếp tục ăn cơm, tiểu hòa thượng ăn nhanh hơn một chút, sau đó đặt bát đũa xuống,